Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1363. Oanh diệt Huyết Vũ Sơn. Người nào cho ta hạ xuống? Huyết Vũ Sơn phía trước sơn môn, vài đạo thân hình từ phương xa bắn nhanh mà tới. Vẫn không có tới gần Huyết Vũ Sơn sơn môn, thì có mấy Huyết Vũ Sơn đệ tử bay lên trời, ngăn cản tới. Đối người tới đằng đằng sát khí gào thét. Thậm chí, còn có một cái Huyết Vũ Sơn đệ tử càng là một quyền đối người tới liền vỡ giết đi ra ngoài. Huyết Vũ Sơn đệ tử quả thật là ngông cuồng vô biên. Chúng ta liền Huyết Vũ Sơn đều không có tới gần cũng đã như vậy, bọn họ thật cho là Huyết Vũ Sơn là bọn họ tư hữu đạt được sao? Thấy cảnh này, Vưu Mộng Thanh lông mày cau lại. Mà cái khác mấy nữ cũng là tương đương khó chịu. Bọn họ đúng vậy Mộ Dung Vũ đoàn người. Trảm giết chết Huyết Vũ lão tổ sau khi bọn họ liền thẳng đến Lý gia. Thế nhưng lập tức yêu người đã đi lầu trống, không có bất kỳ ai. Đương nhiên, những người kia toàn bộ đều phân tán ở thành Bạch Dương bên trong, rời đi thành Bạch Dương người tuyệt đối không nhiều. Dù sao thời gian quá ngắn, coi như bọn họ sớm đã có chuẩn bị, cũng căn bản không kịp thoát đi. Vốn là, lấy Mộ Dung Vũ thực lực hoàn toàn có thể ở thành Bạch Dương bên trong tìm ra Lý gia những người kia. Thế nhưng hắn cũng không có nhiều như vậy. Cuối cùng, cực kỳ phiền muộn ôn ập đem Lý gia cho san thành bình địa sau khi liền giết tới Huyết Vũ Sơn. Mà ở phía sau của bọn họ, thành Bạch Dương rất nhiều thánh nhân cũng lén lút theo tới. Nếu như Mộ Dung Vũ muốn tiêu diệt đi Huyết Vũ Sơn, những tên kia tuyệt đối sẽ tưới dầu lên lửa, bỏ đá xuống giếng, giết chết Huyết Vũ Sơn người. Không biết sống chết. Tiểu La Lị gầm lên một tiếng. Một bước bước ra, cả người hóa thành một vệt sáng nhằm phía Huyết Vũ Sơn cái kia hai cái đệ tử. Ở nửa đường trên trong tay nàng búa lớn cũng đã đánh nát hư không, mạnh mẽ chém đánh mà xuống. Phốc! Huyết Vũ Sơn đệ tử chỉ có điều là một cái đại thánh mà thôi, thực lực vốn là kém xa tiếp cấp bất tử cảnh Tiểu La Lị. Bởi vậy hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Tiểu La Lị một búa chém giết thành hai nửa. Ngươi! Ngươi dám giết ta Huyết Vũ Sơn đệ tử. Quả thật là to gan lớn mật rồi. Các ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Huyết Vũ Sơn cái này đệ tử âm thanh sắc bén kêu lên. Ồn ào. Tiểu La Lị một mặt căm ghét liếc đối phương một chút, trong tay búa lớn chém thẳng mà ra. Cái này Huyết Vũ Sơn đệ tử ngay cả chạy trốn mình ý nghĩ cũng không kịp xuất hiện cả người cũng đã bị đánh thành hai nửa. Vèo. Vèo, vèo. Nghe được trước người đệ tử kia sắc bén tiếng kêu, Huyết Vũ Sơn vô số đệ tử nhất thời phóng lên trời, từng cái đằng đằng sát khí liền trùng giết tới. Cái gì chó má Huyết Vũ Sơn, phá cho ta. Không biết vì sao Tiểu La Lị thấy thế nào cái này Huyết Vũ Sơn đều không vừa mắt. Quát lạnh một tiếng trong tay búa lớn đột nhiên chém đánh mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Huyết Vũ Sơn cái kia hùng vĩ đồ sổ sơn môn trực tiếp bị đánh thành nát tan. To gan cuồng đồ, dám hủy diệt ta Huyết Vũ Sơn sơn môn thực sự là muốn chết. Các vị sư huynh đệ, giết cho ta những kia cuồng đồ. Nhìn thấy sơn môn đều bị đánh nổ, Huyết Vũ Sơn những đệ tử kia môn nhất thời liền nổi giận. Từng cái đằng đằng sát khí kích giết tới. Tiểu La Lị trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, thân hình loáng một cái cũng đã xông lên trên. Sau đó liền như lang nhập dương quần giống như vậy, trong tay búa lớn vung vẩy uy thế hừng hực, giết những người này gào khóc thảm thiết. Tảng lớn ngã xuống. Càng là không có Tiểu La Lị một chiêu nơi. Tiểu La Lị thực lực tuyệt đối là bất tử cảnh bên trong sự tồn tại vô địch. Hơn nữa búa lớn không nhìn sức mạnh phòng ngự năng lực coi như là bất diệt cảnh cường giả cũng không phải là đối thủ của nàng. Ngày đó ở thành Tả Nguyên nhưng là liền một cái cổ thánh đều bị nàng chém ở dưới ngựa. Có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Đương nhiên, nếu như bất diệt cảnh cường giả không có bị tiểu la lịa búa lớn gần người, tiểu la lịa muốn chém giết cũng khó. Bất quá tiểu la lịa tuy rằng cực kỳ cường hãn thế nhưng huyết vũ sơn đệ tử rất nhiều, chết rồi một cái xông lên hai cái. Chỉ chốc lát thời gian tiểu la lịa cũng đã bị huyết vũ sơn đông đảo đệ tử cho vững vàng vây quanh lên. Mà đã có một phần đệ tử xông về phía mộ dung vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Nhìn thấy tình cảnh này, những kia theo mộ dung vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đến xem trò vui tất cả mọi người rất xa bảo lùi ra. Bọn họ chỉ là đến xem trò vui mà thôi, có thể không muốn trêu chọc trên cái gì họ sát thân. Mộ dung vũ trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang, đem bọn họ toàn bộ giết. Ở trong mắt hắn, huyết vũ sơn đệ tử từng cái trên người đều bộc lộ ra màu đen vầng sáng. Đây là tinh cấp kẻ ác vầng sáng. Thậm chí, có mấy người càng là toàn thân đều như than đen. Kẻ ác đẳng cấp rất nặng. Giết những người này đối với mộ dung vũ tới nói không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nói chuyện đồng thời, mộ dung vũ hồn chỉ đã bạo động lên. Từng luồng cuồng bạo cực kỳ lực lượng linh hồn cắn giết mà ra. Tinh la diệt thiên. Lực lượng linh hồn chia làm ngàn tỷ sợi, mỗi một sợi đều mang theo sức mạnh cực kỳ mạnh, như một cái lớn vô cùng thiên võng bình thường lung phủ xuống. Phốc, phốc, phốc. Huyết vũ sơn những này đệ tử bình thường lại có thể nào gánh vác được tinh la diệt thiên, giết chết. Thậm chí bọn họ đến chết cũng không biết chính mình chết như thế nào đi. Từng cái linh hồn không ngừng bị xé sách tảng lớn ngã xuống. Những này bị xé sách đi mảnh vụn linh hồn rồi lại bị mộ dung vũ cắn nuốt tới. Nhất thời, mộ dung vũ hồn chỉ bên trong lực lượng linh hồn từ từ tăng cường. Đi! Mộ dung vũ khẽ quát một tiếng, một bước bước ra càng là đã xuất hiện ở huyết vũ sơn bầu trời. Vô cùng to lớn thần niệm duyên vương ra ngoài trong thời gian ngắn bao phủ toàn bộ huyết vũ sơn. Tinh la diệt thiên. Mộ dung vũ hơi suy nghĩ, lần thứ hai sử dụng tới cách này thích hợp quần công chiêu số. Nếu như lực lượng linh hồn thấy được, như vậy mọi người liền có thể nhìn thấy mộ dung vũ lực lượng linh hồn như mạng nhện bình thường đem toàn bộ huyết vũ sơn bao phủ lại, sau đó trực tiếp chút xuống xuống. Nhất thời, những kia ở huyết vũ sơn bên ngoài vây xem thành bạch dương các thánh nhân liền nhìn thấy gì thường đồ sộ, cũng là để bọn họ suốt đời khó quên một màn. Huyết vũ sơn vô số hoặc là bay lên trời, vây giết hướng về mộ dung vũ các loại mở ngoặc tròn chờ, hoặc là mới từ tu luyện địa phương lao ra. Phàm là bọn họ trong tầm mắt người. Ở như vậy trong nháy mắt toàn bộ vô thanh vô tức đến xuống. Mấy trăm ngàn đệ tử cũng trong lúc đó toàn bộ hạ ngã trên mặt đất, không có bất kỳ hơi thở sự sống toàn bộ chết rồi. Này chính là linh hồn thành thánh năng lực sao? Thấy cảnh này thành bạch dương những kia thánh nhân, huyết vũ sơn không có bị đánh giết người thậm chí là vưu mộng thanh bọn người dùng cực kỳ chấn động ánh mắt nhìn mộ dung vũ. Đặc biệt huyết vũ sơn những đệ tử kia. Mỗi một người đều bị dọa sợ, chỉ là nhìn mộ dung vũ tỏ rõ vẻ dại ra. Ma duyệt! Ma duyệt! Đột nhiên, một cách đệ tử giống lớn một tiếng, xoay người hướng về phương xa liền bắn nhanh mà đi. Nhất thời, những người khác cũng phản ứng lại. Từng cách triển khai tốc độ, như cây đổ bầy khỉ tan bình thường đều cấp tốc thoát đi. Đối với những người này, mộ dung vũ cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Những người này trên người vầng sáng đều là màu trắng, hoặc là không hắc không bạch, đều xem như là một ít người tốt hoặc là không phải tinh cấp kẻ ác. Nói cách khác, toàn bộ huyết vũ sơn bên trong có vài trăm ngàn tinh cấp kẻ ác. Có thể tưởng tượng được cái này huyết vũ sơn người bình thường là làm sao làm nhiều việc ác. Mộ dung vũ sắc mặt lãnh đạm quét huyết vũ sơn bên ngoài xem trò vui mọi người. Sau đó trực tiếp ở trong hư không ngồi xếp bằng xuống. Phệ hồn châu sức mạnh bạo phát, nhất thời mấy trăm ngàn thánh nhân mảnh vụn linh hồn như dòng lũ bình thường bị hắn nuốt trưởng tiến vào linh hồn không gian. Tuy rằng những người này linh hồn đều không cường đại, ẩn chứa lực lượng linh hồn rất nhỏ yếu. Thế nhưng là thắng ở lượng nhiều. So với Huyết Vũ lão tổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người gộp lại bàng lớn hơn rất nhiều. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ Hồn Trì bên trong lực lượng linh hồn bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng lên. Mà phương xa những kia các thánh nhân nhưng là cũng không dám thở mạnh một thoáng. Mộ Dung Vũ thực sự là quá khủng bố, nếu là cũng đột nhiên cho bọn họ đến một thoáng, như vậy bọn họ chắc chắn phải chết. Bất quá, đang khiếp sợ, sợ hãi đồng thời bọn họ cũng cảm giác được cao hứng. Bởi vì Huyết Vũ Sơn xem như là bị Mộ Dung Vũ cho tiêu diệt. Nhìn đầy đất thi thể Huyết Vũ Sơn, có chút thánh nhân trong lòng bắt đầu trở nên sống động. Huyết Vũ Sơn hùng bá này một mảnh khu vực vô số năm, bọn họ trong bảo khố khẳng định có thật nhiều bảo vật. Hơn nữa này mấy trăm ngàn đệ tử nhẫn chứa đồ, những của cải này chỉ tuyệt đối là kinh nhân cấp những khác. Thế nhưng không ai dám động. Chỉ cần Mộ Dung Vũ vẫn còn ở nơi này, bọn họ cũng không dám động. Bất quá bọn hắn đi vậy cũng không hề rời đi. Bọn họ muốn kiếm lậu. Dù sao, coi như Mộ Dung Vũ cướp đoạt Huyết Vũ Sơn bảo khố. Thế nhưng ai dám bảo đảm không có để sót đây. Hơn nữa có vài thứ Mộ Dung Vũ hay là không lọt nổi mắt xanh. Âm âm ầm. Linh hồn bên trong không gian, phạm vi 500 dặm to nhỏ hồn chỉ như núi lửa dung nham bình thường không ngừng bạo động. Nguyên bản chỉ là đạt đến bình thường lực lượng linh hồn lúc này lại là đã đạt đến 8 phần 10. Hơn nữa theo Mộ Dung Vũ không ngừng nuốt trường Huyết Vũ Sơn để tử mảnh vụn linh hồn, lực lượng linh hồn còn đang nhanh chóng tăng vọt. Nửa ngày sau khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ đem mấy trăm ngàn Huyết Vũ Sơn để tử mảnh vụn linh hồn toàn bộ nuốt trường sau khi, hắn toàn bộ hồn trì đều cơ hồ đầy. Mặc dù bất mãn cũng không kém là bao nhiêu. Hiện tại lực lượng linh hồn tương đương với vô cùng vô tận. Bất quá lực lượng thời gian vẫn là chỉ có như vậy một điểm, phải nghĩ biện pháp tăng lên lực lượng thời gian mới được. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, chậm rãi đứng lên. Liếc mắt nhìn phía dưới khắp nơi thi thể, khẽ cau mày. Hơi suy nghĩ, từng luồng sức mạnh từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, ở trong hư không đan dệt thành một cái lớn vô cùng thiên vương. Sau đó đem những thi thể này toàn bộ bao trùm lên. Sau một khắc, từng cái nhẫn chứa đồ không ngừng bỗng dưng bay lên, bắn nhanh hướng về Mộ Dung Vũ, cuối cùng bị hắn thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Tuy rằng những này Huyết Vũ Sơn đệ tử bình thường không có thứ gì đáng tiền, Mộ Dung Vũ hoàn toàn chưa dùng tới. Thế nhưng sau đó Thánh Tông người có thể dùng đến. Nhìn thấy từng cái nhẫn chứa đồ bị Mộ Dung Vũ lấy đi, phương xa mọi người từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Thế nhưng cũng chỉ là như vậy thôi, bọn họ cũng không dám đánh Mộ Dung Vũ chủ ý. Đem toàn bộ người nhẫn chứa đồ đều thu rồi sau khi Càn Khôn Âm Dương Đỉnh liền bắn nhanh ra, bùng nổ ra đầy trời lửa hỗn độn, chỉ một thoáng đem toàn bộ Huyết Vũ Sơn bao phủ lại. Chỉ là trong chớp mắt, nguyên bản cái kia đầy trời thi thể kể cả vô số kiến trúc đều biến mất không thấy hình bóng. Chỉ là thi thể mà thôi, căn bản gánh không nổi lửa hỗn độn đốt cháy trực tiếp bị dập tắt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1364. Hồi hồn bổ linh thiên đan. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Huyết Vũ Sơn bị di vì bình địa, đã không còn thi thể loại hình tồn tại. Mà đối mặt thi thể vốn là có chút buồn nôn không quen Vưu Mộng Thanh mấy người cũng từ từ khôi phục trạng thái. Cho tới các nàng có cảm giác hay không đến Mộ Dung Vũ quá tàn nhẫn. Dễ dàng giết chết mấy trăm ngàn người. Nếu như các nàng chỉ là mới ra đời người có lẽ sẽ có ý nghĩ như thế. Thế nhưng các nàng nhưng là từ tu chân giới hoặc là tiên giới các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn từng bước một đi tới. Đã sớm đã quen sinh tử. Huống hồ ở tiên giới hoặc là trong thần giới các nàng đều đã từng gặp qua chuyện như vậy. Lúc trước cùng thánh nhân lúc khai chiến đánh giết thánh nhân nhưng là lấy 1 triệu làm đơn vị. Được rồi, chúng ta đi đem Huyết Vũ Sơn bảo khố bị chuyển hết rồi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó một bước bước ra cũng đã đi tới Huyết Vũ Sơn phía sau núi bảo khố phía trước. Đây là một cái 9 tầng cao cao lầu, bị vô số trận pháp cùng cấm chế quanh quẩn lên. Nếu là không có được cho phép, coi như là huyền thánh cảnh giới, thậm chí là cổ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp cũng không vào được. Bất quá đối với Mộ Dung Vũ tới nói nhưng không có bất kỳ áp lực. Thân hình loáng một cái trong lúc đó cũng đã đi vào trong bảo khố. Bất quá, Mục Lệ Nguyệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là phiền muộn, các nàng không phải Mộ Dung Vũ, bởi vậy không vào được. Mặc dù là Tiểu La Lị cũng là như thế. Tuy rằng nàng có thể qua lại hư không, thế nhưng cũng không có Mộ Dung Vũ loại kia coi cấm chí cùng trận pháp như không năng lực. Huyết Vũ Sơn không hổ là so với thành Bạch Dương phủ thành chủ mạnh mẽ vô số lần thế lực lớn. Vẹn vẹn chỉ là bảo khố một tầng cũng đã vượt qua thành Bạch Dương phủ thành chủ toàn bộ bảo khố. Tuy rằng nơi này gửi đều là phổ thông thánh đan thánh tinh cùng hạ phẩm thánh khí loại hình, cũng không có cao cấp hơn một điểm bảo vật. Thế nhưng ở về số lượng cũng đã bù đắp chất lượng trên không đủ. Cư Mộ Dung Vũ nhìn ra, Huyết Vũ Sơn lầu một bảo vật tổng giá trị đã có thể so với thành Bạch Dương phủ thành chủ bảo khố. Bất quá những bảo vật này đối với Mộ Dung Vũ không có tác dụng gì, hắn chỉ là hơi suy nghĩ bên dưới cũng đã đem những bảo vật này thu sạch tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Thậm chí ngay cả một hạt thánh đan đều không có còn lại. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền từ bên cạnh trên bậc thang đạp lên lầu 2. Lầu 2 gửi đồ vật hiển nhiên so với lầu 1 cao cấp hơn nhiều. Lầu 1 gửi chính là hạ phẩm thánh khí cấp bậc này bảo vật. Mà lầu 2 hiển nhiên là gửi trung phẩm thánh khí. Bất quá bởi vì bảo vật đẳng cấp cao, bởi vậy lầu 2 bên trong đồ vật liền đối lập ít một chút. Mộ Dung Vũ chỗ đi qua, trong cơ thể hắn như mọc ra ngàn tỷ bàn tay vô hình giống như vậy, chu vi bảo vật không ngừng nhanh chóng biến mất. Chờ hắn đi tới lầu 3 cầu thang thời điểm, lầu 2 cũng không có bất kỳ vật gì còn lại. Lầu 3 gửi thượng phẩm thánh khí cấp thứ khác. Đối với Mộ Dung Vũ không có tác dụng gì, bởi vậy Mộ Dung Vũ không ngừng lại ý nghĩ trực tiếp thu lấy bảo vật. Lầu 4. Dựa theo trước bảo vật gửi phương pháp, hẳn là đặt cực phẩm thánh khí. Mà cực phẩm thánh khí đối với Mộ Dung Vũ có tác dụng to lớn, hắn hiện giai đoạn chỉ có thể luyện hóa cực phẩm thánh khí đến tăng lên cảnh giới. Bởi vậy, ở tới trước, trong lòng hắn cũng có chút chờ mong. Nếu là Huyết Vũ Sơn đương nhiên là thật có cực phẩm thánh khí, như vậy hắn liền có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Nói không chắc có thể tăng lên đến bất diệt cảnh, đạt đến chân vũ thánh điện chiêu thu đệ tử điều kiện cơ bản nhất. Lầu 4 cùng phía dưới 3 tầng lâu so với, không gian nhỏ đi rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn sang, nơi này gửi đồ vật tuy rằng có không ít, thế nhưng cũng không có cực phẩm thánh khí. Chỉ là một ít tương đối quý giá thánh đan thiên tài địa bảo thôi. Hay là những đan dược kia tương đối quý giá, thế nhưng đối với Mộ Dung Vũ không có tác dụng gì. Hả? Hồi hồn bổ linh thiên đan. Lầu 4 gửi đan dược rất nhiều, Mộ Dung Vũ chỉ là thiếu một mắt, liền muốn đem thu lấy lên sau đó mau chóng trên 5 tầng. Thế nhưng vào lúc này, hắn khóe mắt bỏ rơi một cái hộp gỗ viết. Hồi hồn bổ linh thiên đan, mấy chữ này. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, lúc này đem cái kia hộp gỗ cho chiếm lấy bên trong, sau đó mở ra. Nhất thời, một viên toàn thân óng ánh, như long nhãn kích cỡ tương đương đan dược xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Ở mở ra hộp gỗ đồng thời, một luồng vô cùng to lớn linh hồn khí tức càng là thấu phát ra. Đây là... Mộ Dung Vũ nhất thời kích chuyển động, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Bổ sung lực lượng linh hồn thánh đan. Mộ Dung Vũ kích động trong lòng cực kỳ hưng phấn. Thánh giới bên trong có đủ loại đan dược, bổ sung sức mạnh, chữa trị thương thế vân vân. Tự nhiên cũng có bổ sung linh hồn, chữa trị linh hồn đan dược. Thế nhưng linh hồn thành thánh giả thực sự là quá ít, căn bản không ai luyện chế loại đan dược này. Hơn nữa, những đan dược này dược liệu cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy, đến hiện tại thánh giới bên trong căn bản không có cái gì liên quan với linh hồn thành thánh giả thích hợp thánh đan. Dù sao, chữa trị linh hồn thánh đan còn nhiều hơn một chút. Bất quá cũng là cực kỳ hiếm thấy, mỗi một cách đều cơ hồ là bảo vật vô giá. Thế nhưng bổ sung lực lượng linh hồn liền thực sự là quá ít quá ít. Bởi vì luyện chế đan dược dược liệu quá mức quý hiếm hiếm thấy, hơn nữa loại đan dược này chỉ là bổ sung lực lượng linh hồn, một lần tiêu hao đồ vật. Giá cả cao sẽ không có người mua, giá tiền thấp, vậy thì liền tiền vốn đều thu không trở lại. Bởi vậy, lâu dần thánh giới bên trong loại đan dược này đã đem gần với tuyệt tích. Mặc dù có cũng là trước đây để lại, hoặc là một số linh hồn thành thánh giả chính mình luyện chế. Thế nhưng bọn họ cũng đều chỉ là chính mình dùng thôi, sẽ không truyền lưu đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ vẫn luôn đang tìm kiếm loại đan dược này. Bổ sung lực lượng linh hồn, chữa trị linh hồn thánh đan. Thế nhưng vẫn không có tìm được, bởi vậy ở Huyết Vũ Sơn trong bảo khố nhìn thấy loại đan dược này, hắn liền lập tức kích động. Đối với hắn mà nói, này không chỉ là một viên đan dược, mà là vô số đan dược. Bởi vì hắn có càn khôn âm dương đỉnh có thể phân tích phương thuốc, sau đó trắng trợn luyện chế. Đã như thế, sau đó linh hồn của hắn lực lượng cũng sẽ không xuất hiện khô cạn tình huống. Hà Đồ có thể phân tích cái này đan dược sao? Dưới áp chế kích động trong lòng, Mộ Dung Vũ đem hồi hồn bổ linh thiên đan thu vào Hà Đồ lạc thư bên trong, đồng thời dò hỏi. Hà Đồ không có khẳng định trả lời, chỉ là trước tiên đưa vào càn khôn âm dương đỉnh bên trong. Mộ Dung Vũ cũng không thèm để ý, kế tục ở này lầu 4 tìm tòi lên, muốn nhìn một chút có còn hay không thích hợp hắn thánh đan. Tốt nhất là chữa trị linh hồn. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn là thất vọng rồi. Ngoại trừ tìm tới một cái có thể mang chuẩn thánh nhanh chóng tăng lên đến thánh nhân cảnh giới đan dược sau khi, cái khác liền không có cái gì. Bất quá thoáng qua sau khi hắn cũng đã khôi phục bình thường. Được một cái, hồi hồn bổ linh thiên đan đã là kiếm bổn phát, người đừng quá tham lam mới là. T-U-I-E-N-C-A-T-U-I-N-E-T. Hơn nữa cái kia gọi là đại la đến thánh đan cũng không kém, sau đó có thể tăng lên thánh tông những kia chuẩn thánh cảnh giới. Bất quá chỉ có một viên thôi, Huyết Vũ Sơn nói vậy là lưu giữ ở đây nghiên cứu. Năm tầng. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ mới vừa bước lên năm tầng thời điểm, một luồng vô cùng to lớn nguyên khí đất trời liền còn như thủy triều bình thường mãnh liệt mà tới. Phóng tầm mắt nhìn sang, nơi này gửi một đối với núi nhỏ kích cỡ tương đương đẳng cấp cao thánh tinh. Cực phẩm thánh tinh, tuyệt phẩm thánh tinh, thậm chí còn có thánh phẩm thánh tinh. Bất quá nhưng là cũng không có thánh mạch. Huyết Vũ Sơn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đặt ở toàn bộ thánh giới bên trong liền không tính cái gì, không có thánh mạch cũng bình thường. Bởi vì Mộ Dung Vũ đánh giết Huyết Vũ lão tổ sau khi ở hắn trong nhẫn chứa đồ mới tìm được ba cái hạ phẩm thánh mạch. Mà lại, cái kia ba cái thánh mạch còn bị Huyết Vũ lão tổ chân mà trùng chi bảo tồn ở nhẫn chứa đồ phía sau. Nói vậy là không nỡ lòng bỏ sử dụng đi. Ai đến cũng không cự tuyệt, đem năm tầng vật sở hữu cho cướp đoạt một không sau khi Mộ Dung Vũ liền bước lên lầu 6. Rốt cục, một luồng sức mạnh quen thuộc gợn sóng truyền tới. Cực phẩm thánh khí. Phóng tầm mắt nhìn sang, toàn bộ lầu 6 đều bị từng đạo mãnh liệt ánh sáng cho tràn ngập đầy. Bất quá, to lớn lầu 6 bên trong chỉ có mười mấy kiện cực phẩm thánh khí. Hơn nữa những này cực phẩm thánh khí cho Mộ Dung Vũ cảm giác đều là cực phẩm thánh khí bên trong phổ thông thánh khí. Lấy Mộ Dung Vũ tăng lên cảnh giới cần thiết sức mạnh kinh khủng, hắn đều không dám hứa chắc này mười mấy kiện cực phẩm thánh khí có thể tăng lên hắn mấy cái cảnh giới nhỏ. Lầu 6 là cực phẩm thánh khí, như vậy lầu 7 liền hẳn là tuyệt phẩm thánh khí chứ. Thu lấy những này cực phẩm thánh khí sau khi, Mộ Dung Vũ liền nhanh chân đi lên lầu 7. Thế nhưng để Mộ Dung Vũ không nói gì chính là toàn bộ lầu 7 nhưng là trống rỗng. Đừng nói tuyệt phẩm thánh khí, coi như là một cái bàn đều không có. Sau đó lầu 8 cũng là như thế. Một mặt phiền muộn, Mộ Dung Vũ cuối cùng đi tới lầu 9. Bất quá để Mộ Dung Vũ cảm giác được gì dạng chính là, lầu 9 dĩ nhiên có đồ vật. Lầu 7, lầu 8 đều không có, thế nhưng lầu 9 nhưng là có. Đây là vật gì, dĩ nhiên như vậy quý giá. Mộ Dung Vũ trong lòng hiếu kỳ, liền đi tới. Huyết Vũ Đại Pháp. Đó là một quyển đóng buộc chỉ thư trang sách ố vàng, hiển nhiên đã có không ít năm tháng. Đây là Huyết Vũ Sơn công pháp tu luyện. Huyết chú. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút quái lạ cầm lấy này bản cách gọi là Huyết Vũ Đại Pháp, nhìn lên. Ồ! Mới nhìn mấy lần, Mộ Dung Vũ liền không nhịn được kinh dị lên tiếng. Nguyên bản bên ngoài truyền lưu chính là Huyết Vũ Sơn chính là Huyết Vũ lão tổ một tay xây dựng lên đến. Hơn nữa bọn họ tu luyện huyết chú cũng sẽ Huyết Vũ lão tổ tự nghĩ ra. Thế nhưng bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy. Này bản cái gọi là Huyết Vũ Đại Pháp chính là thượng cổ một cái nào đó đại năng sáng tạo. Hơn nữa cái kia đại năng cũng gọi là Huyết Vũ lão tổ. Bất quá thực lực nhưng là so với bị Mộ Dung Vũ đánh giết cái kia Huyết Vũ lão tổ mạnh mẽ quá nhiều. Bởi vì Mộ Dung Vũ phát hiện, này bản Huyết Vũ Đại Pháp cũng không chỉ là huyết chú đơn giản như vậy. Hấp thu máu tươi đến tăng lên cảnh giới của chính mình. Đối phương cảnh giới càng cao, huyết dịch sức mạnh càng cường đại, cảnh giới của chính mình thực lực tăng lên liền càng nhanh. Này thì tương đương với Mộ Dung Vũ tu luyện linh hồn. Nuốt chửng linh hồn càng nhiều, linh hồn của hắn lực lượng liền càng nhiều, cảnh giới liền càng cao. Thế nhưng, Huyết Vũ Đại Pháp, nhưng là tà ác hơn nhiều. Nói là tàn nhẫn đều không quá đáng. Chỉ là, không nghe nói Huyết Vũ Sơn đệ tử là thông qua phương pháp này tu luyện à. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Mộ Dung Vũ kế tục nhìn xuống. Không đến bao lâu, hắn rốt cuộc phát hiện Huyết Vũ lão tổ bọn họ vì sao không có thông qua hấp thu những người khác huyết dịch đến tu luyện. Không phải Huyết Vũ lão tổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tự trọng, không có lợi dụng biện pháp như thế tu luyện. Đó là bởi vì dáng dấp kia tu luyện đều sẽ cửu tử nhất sinh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1365. Bất tử cảnh cấp 3. Huyết vũ cửu biến chính là tu luyện, mưa máu đại pháp trụ cột nhất quá trình. Chỉ có trải qua huyết vũ cửu biến, sau khi mới xem như là triệt để đem huyết vũ đại pháp tu luyện thành công. Cái gọi là huyết vũ cửu biến chính là ở quá trình tu luyện bên trong tiến hành 9 lần lột xác. Mỗi lột xác một lần thực lực liền tăng vọt vô số lần. Thế nhưng lột xác lấy ra chính là hấp thu đến đầy đủ dòng máu bên trong sát khí. Sát khí càng nhiều đối với người tu luyện tâm thần, linh hồn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn xung kích lại càng lớn. Thậm chí có mấy người càng vì vậy mà trở nên điên điên khùng khùng. Mất đi bình thường thần trí. Hơn nữa ở cửu biến thời điểm trong vạn người hay là chỉ có một người có thể thành công lột xác. Nguy hiểm như vậy công pháp, huyết vũ lão tổ bọn họ đương nhiên sẽ không tu luyện. Bọn họ tu luyện chỉ là chân chính, huyết vũ đại pháp, một ít da lông mà thôi. Cũng chính là có thể ngưng tụ ra huyết chú thôi. Qua loa phiên một lần sau khi Mộ Dung Vũ liền đem bộ công pháp kia ném vào hà đồ lạc thư bên trong. Bộ công pháp kia quá mức tà ác cùng nguy hiểm, hắn không dự định để bất luận người nào tu luyện. Lập tức Mộ Dung Vũ cũng tiến vào hà đồ lạc thư bên trong thế giới. Này mười mấy kiện cực phẩm thánh khí cùng với từ huyết vũ lão tổ trên người được thánh khí đầy đủ 20 kiện. Luyện hóa chúng nó sau khi hẳn là có thể tăng lên ta mấy cái cảnh giới nhỏ chứ. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, hà đồ lạc thư liền bắt đầu thiêu đốt hỗn độn thánh mạch, gia tốc thời gian. Sau đó Mộ Dung Vũ một mạch đem cái kia 20 kiện cực phẩm thánh khí cho nuốt đi vào. Nhất thời trong cơ thể hắn hỗn độn lò nung liền nhẹ nhàng rung động lên. Lập tức Cái kia một kiện kiện kiên cố không thể gãy cực phẩm thánh khí liền cấp tốc hóa thành một đạo nói nguyên thủy nhất sức mạnh rót vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Nhất thời, Mộ Dung Vũ thực lực liền tăng vọt lên. Bỗng nhiên trong lúc đó, Mộ Dung Vũ thực lực cũng đã đạt đến bất tử cảnh một cấp đỉnh cao cảnh giới. Mộ Dung Vũ dễ như ăn cháo liền cảm giác được đạo kia ngang qua ở một cấp bất tử cảnh cùng cấp hai bất tử cảnh trong lúc đó vô hình bích trướng. Xung kích. Từng đạo tinh khiết mà lại cực kỳ khổng lồ không ngừng tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Bị hắn khống chế như dòng lũ bình thường xung kích hướng về đạo kia vô hình bích trướng. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, tựa hồ là trong nháy mắt, vừa tựa hồ là quá khứ mấy chục ngàn năm. Rốt cục, ở Mộ Dung Vũ kiên trì không ngừng xung kích bên dưới, đạo kia vô hình bích trướng trung quy ầm ầm đổ nát lên. Ầm ầm ầm. Mộ Dung Vũ trong cơ thể kinh mạch trực tiếp mở rộng mấy lần, từng đạo sức mạnh càng là đột nhiên xuất hiện, tràn ngập đầy trong cơ thể hắn. Đang đột phá đồng thời, hắn cái kia ba viên thánh cách cũng tựa hồ tăng vọt mấy lần giống như vậy, có thể chứa đựng sức mạnh to lớn hơn. Bất tử cảnh cấp 2. Thực lực so với tiền đề thăng gần như gấp 10 lần dáng dấp. Đánh giết cấp thấp huyền thánh đều sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Hơi hơi cảm thụ một thoáng nắm giữ sức mạnh lớn, Mộ Dung Vũ là tương đương thỏa mãn. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy hỗn độn lò nung bên trong những kia cực phẩm thánh khí thời điểm trên mặt bắp thịt nhưng là không nhịn được co giật một thoáng. Lại ít đi ba cái cực phẩm thánh khí. Nói cách khác, hắn từ một cấp bất tử cảnh tăng lên đến cấp hai bất tử cảnh, vẹn vẹn một cái cảnh giới nhỏ tăng lên liền tiêu tốn ba cái cực phẩm thánh khí sức mạnh. Mộ Dung Vũ cảm giác được trái tim của chính mình đều co giật sắp dừng lại. Lúc này mới bất tử cảnh cấp 2, nếu là đạt đến cấp cao bất tử cảnh, hắn cần bao nhiêu cực phẩm thánh khí mới có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Mà đột phá tới bất diệt cảnh ni chẳng lẽ muốn luyện hóa tuyệt phẩm thánh khí? Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cảm giác được chính mình thật đau, bi. Bất quá rất nhanh hắn liền ổn định tâm thần kế tục tu luyện. Hồi lâu sau theo hắn thân thể đột nhiên run lên, một luồng vô cùng to lớn khí tức bộc phát ra. Cảnh giới lại đột phá tiếp, rốt cuộc tăng lên tới bất tử cảnh cấp 3 cảnh giới. Thực lực lần thứ 2 tăng vọt. Thực lực mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ lẽ ra nên cảm giác được cao hứng mới là. Thế nhưng hắn bây giờ căn bản không cao hứng nổi. Bởi vì lần này tăng lên đầy đủ tiêu tốn 6 cái thánh phẩm thánh khí. Trực tiếp tăng gấp đôi. Nếu như tăng lên tới bất tử cảnh cấp 4 cũng là tăng gấp đôi, Mộ Dung Vũ cực phẩm thánh khí căn bản không đủ, còn cần một cái. Hơn nữa là phòng đoán cẩn thận. Mộ Dung Vũ đến nay đều không hiểu nổi, vì sao hắn đột phá cần thiết sức mạnh kinh khủng như vậy. Lẽ nào liền bởi vì hắn so với người khác có thêm 2 cái thánh cách. Thế nhưng ba người kia thánh cách cần sức mạnh cũng không có bao nhiêu. Trên thực tế Mộ Dung Vũ đều rõ ràng trong lòng tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn, hỗn độn thiên thể thể chất quan hệ. Kế tục, ở Mộ Dung Vũ tu luyện đồng thời càng ngày càng nhiều người từ thành Bạch Dương bay tới ở Huyết Vũ Sơn phủ cận băn khoăn, rất xa cách không nhìn bên này. Thế nhưng là không ai dám bước vào Huyết Vũ Sơn nửa bước. Mộ Dung Vũ tàn sát tiêu diệt Huyết Vũ Sơn sự tình cũng sớm đã truyền đi. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không ở trong tầm mắt của bọn họ, thế nhưng ai biết linh hồn của hắn lực lượng có hay không trải rộng vùng đất này. Nếu là bọn họ mậu tùy tiện vọt vào, nói không chắc sẽ bị Mộ Dung Vũ dập tắt đi linh hồn. Bởi vậy, tuy rằng rất nhiều người đều muốn đi vào kiếm lậu, thế nhưng trước sau không ai dám đạp lôi trì nửa bước. Đi ra. Đoàn người đột nhiên tao chuyển động. Lập tức, mọi người liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ từ Huyết Vũ Sơn trong bảo khố một bước đạp không mà ra. Bất tử cảnh cấp 3. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm một ít cảnh giới cao hơn hắn người không chỉ có hai tròng mắt đột nhiên co rút lại kinh ngạc thốt lên tiếng. Rất nhiều người nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ ở đi vào bảo khố trước chỉ là bất tử cảnh một cấp. Mà này đi vào bảo khố chưa tới một canh giờ ngắn, trong thời gian ngắn dĩ nhiên liền đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Huyết Vũ Sơn trong bảo khố đến cùng có bảo vật gì? Chẳng lẽ có thể trực tiếp tăng cao tu vi thánh đan? Mọi người từng cái mắt lộ nóng rực ánh sáng nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Âm thầm nuốt nước miếng, thế nhưng là chỉ là muốn mà thôi, không ai dám gì động. Đại bại hoại, ngươi lại tăng lên cảnh giới. Bất tử cảnh cấp 3 đỉnh cao, nói không chắc ngươi đến chân Vũ Thánh Điện trước là có thể đột phá tới bất diệt cảnh. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện, Tiểu La Lị không khỏi nhảy lên, tỏ rõ vẻ kinh hãi vẻ. Nếu như vậy dễ dàng là tốt rồi. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, có chút bất đắc dĩ nói. Ở tiến vào bất tử cảnh cấp 3 sau khi, Mộ Dung Vũ trên tay còn có thập nhất kiện cực phẩm thánh khí. Thế nhưng khi hắn đem này thập nhất kiện cực phẩm thánh khí sau khi luyện hóa, nhưng chỉ có thể đem cảnh giới của hắn tăng lên đến bất tử cảnh cấp 3 đỉnh cao. Dù cho hắn lại luyện hóa mấy chục kiện thượng phẩm thánh khí, thế nhưng cũng chung quy không cách nào đột phá cảnh giới đạt đến bất tử cảnh đỉnh cao. Mà nếu là người bình thường, cái kia 20 kiện cực phẩm thánh khí chí ít cũng có thể đem cảnh giới của bọn họ tăng lên đến bất tử cảnh cấp cao, thậm chí là đột phá tới bất diệt cảnh đều có khả năng. Bất quá, nếu là như vậy, Mộ Dung Vũ gia nhập chân Vũ Thánh Điện ý nghĩ liền càng mãnh liệt. Chỉ có loại kia cấp bậc thế lực lớn mới sẽ có các loại cấp cao thánh khí cùng với cái khác thiên tài địa bảo. Nếu là chính hắn một người tán tu, vậy hắn tăng cao thực lực tốc độ khẳng định chậm như ốp sên. Chúng ta đi. Nhìn lướt qua chu vi những kia vây xem thánh nhân, Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, vung tay lên, nhất thời mọi người liền bị một luồng vô cùng cường đại sức mạnh quấn lấy. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang xé rách hư không. Hướng về phương xa liền bắn nhanh mà đi, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Vèo. Ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi rời đi, những kia cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa, thánh nhân liền như ong vỡ tổ vọt vào. Từng cái hưng phấn không thôi bắt đầu tìm kiếm khả năng đổ vào bảo vật. Nửa ngày sau khi trời ạ, hạ xuống một đạo kiếp lôi đánh chết Mộ Dung Vũ tên khốn kia đi. Quá vô sỉ, thậm chí ngay cả một cái thánh đan đều không có đứng lại cho ta. Cướp đoạt thật sạch sẽ. Mạnh mẽ như vậy một người, dĩ nhiên cũng như vậy vô liêm sỉ. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người ngửa mặt lên trời gào to. Đó là bởi vì bọn họ ở đây ngay cả rễ mao cũng không chiếm được. Mộ Dung Vũ đem Huyết Vũ Sơn toàn bộ đồ vật đều cướp đoạt một hết rồi, điều này có thể không để bọn họ bi phẫn. Mấy ngày sau, Mộ Dung Vũ đám người đi tới Thành Thiên Ú. Thành Thiên Ú cùng Thành Tả Nguyên giống như vậy, thậm chí còn không sánh được Thành Bạch Dương. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này sau khi, liền đặt mua một tòa trang viên. Mộ Dung Vũ cũng không có đi hủy diệt đi Cử Long Giáo, càng không có tiếp dẫn Thánh Tông những đệ tử kia phi thăng lên. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ vẫn có chút miễn cưỡng. Một khi Thánh Tông bộc lộ ra đi, như vậy thì sẽ đụng phải cường giả giết chết. Vậy cũng là Mộ Dung Vũ không muốn nhìn thấy một màn. Bởi vậy, hắn đem Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mang tới Thành Thiên U bên trong. Hắn muốn đi chân Vũ Thánh Điện, mà Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực vẫn chưa tới, coi như cùng đi cũng không có tác dụng gì. Tuy rằng có thể vẫn ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong tu luyện, thế nhưng Hà Đồ Lạc Thư dù sao không phải thánh giới. Cân nhắc một phen sau khi, bọn họ liền quyết định tạm thời ở Thành Thiên U định cư. Bởi vì thời gian cấp bách nguyên nhân, Mộ Dung Vũ chỉ là ở Thành Thiên U lưu lại 3 ngày cùng Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt, Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên bốn nữ triền miên vài ngày sau liền muốn rời đi. Chỉ là khi hắn tìm tới Tiểu La Lị thời điểm, nhưng là phát hiện Tiểu La Lị một mặt phiền muộn vẻ. Đại bại hoại, ta không thể cùng ngươi cùng đi chân Vũ Thánh Điện. Tiểu La Lị vẻ mặt đưa đám nói rằng, một mặt không tình nguyện dáng vẻ. Mộ Dung Vũ thấy kỳ lạ, hắn nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu la lị có như vậy vẻ mặt. Ta phải về nhà đi tới. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ cái kia vô cùng to lớn thần niệm liền tiêu tán đi ra ngoài, bao trùm toàn bộ thành Thiên Vũ. Thế nhưng là không có bất kỳ phát hiện. Hắn suy đoán tiểu la lị khẳng định là trộm đi ra. Lấy tính cách của nàng tuyệt đối sẽ không chính mình trở lại. Hiện tại nàng phải đi về, khẳng định là nàng trưởng bối trong nhà giết tới. Chỉ là để hắn thất vọng chính là, hắn cũng không có phát hiện đến tiểu la lị người trưởng bối kia. Nói vậy là thực lực quá mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ không cách nào phát hiện đi. Cùng Mộ Dung Vũ nói rồi mấy câu nói sau khi tiểu la lị liền đi cùng chúng nữ cáo biệt. Lưu luyến chia tay nửa ngày sau khi tiểu la lị rốt cuộc bay lên trời, bay ra thành Thiên Vũ. Nhìn tiểu la lị thân hình nhanh chóng nhỏ đi, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên cảm giác được có chút cảm giác khó chịu. Đại bại hoại, không cho quên ta, không lâu sau đó chúng ta còn lần sau gặp. Tiểu la lị thân hình biến mất ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong tầm mắt sau khi, nàng hung tợn âm thanh lại đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Có chút mất mát, Mộ Dung Vũ không khỏi thấy buồn cười. Cuối cùng thu thập tâm tình sau khi hắn cũng cáo biệt mọi người, rời đi thành Thiên U, hướng về chân Vũ Thánh Quốc liền bay lượn mà đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1366. Chân Vũ Thánh Điện. Chân Vũ Thánh Điện chính là nhân tộc mấy cái nổi danh tu luyện thánh địa chung người tài ba ở vào Chân Vũ Thánh Quốc trung ương nơi Chân Vũ Sơn chi lên. Thời gian 10 năm. Mộ Dung Vũ đầy đủ dùng thời gian 10 năm mới từ Cửu Âm Thánh Quốc chạy tới Chân Vũ bên dưới ngọn núi diện. Này hay là bởi vì hắn không ngừng ở các thành phố lớn trong lúc đó lợi dụng truyền tống trận truyền tống duyên cớ. Nếu là hắn vẫn phi hành, lại cho hắn 100 năm cũng chưa chắc có thể chạy tới nơi này. Có thể tưởng tượng được thánh giới có cỡ nào to lớn. Bất quá để Mộ Dung Vũ cảm thấy phiền muộn chính là thánh giới truyền tống trận thực sự là quá ít. Tương tự thành Bạch Dương những này thành nhỏ căn bản không có truyền tống trận khái niệm. Điều này là bởi vì ở thánh giới dựng truyền tống trận đánh đổi thực sự là quá to lớn. Địa phương nhỏ truyền tống thu vào còn chưa đủ giữ gìn truyền tống trận chi phí. Hơn nữa một ít thành phố lớn truyền tống cũng không phải mỗi người đều có tư cách sử dụng. Không có đạt đến cảnh giới nhất định căn bản không cho sử dụng. Coi như cho nhiều hơn nữa thánh tinh cũng là như thế. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ tuy rằng có thể sử dụng phần lớn truyền tống trận. Thế nhưng truyền tống khoảng cách nhưng là không thể quá dài. Bởi vậy, chằn chọc 10 năm sau khi hắn mới rốt cuộc chạy tới Chân Vũ Thánh Quốc. Nhìn cái kia hùng vĩ cao vút trong mây Chân Vũ Sơn, Mộ Dung Vũ trong lòng có chút hứa kích động. Hy vọng vẫn không có tới chậm, không phải vậy liền bi kịch. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, triển khai thân hình hướng về Chân Vũ trên núi liền bắn nhanh mà đi. Mộ Dung Vũ còn không biết Chân Vũ trên núi có cái gì quy củ, bởi vậy hắn không dám ở nơi này phi hành. Nếu là vì vậy mà đắc tội rồi một ít tiểu nhân, như vậy hắn liền không thể gia nhập Chân Vũ Thánh Điện. Tuy rằng không gì lạ, không thèm khát nơi này tông pháp, thế nhưng hắn hiếm có yêu thích Chân Vũ Thánh Điện các loại bảo vật. Mộ Dung Tô tốc độ cực nhanh, không đến bao lâu cũng đã lên tới Chân Vũ Sơn đỉnh núi chi lên. Một cái lớn vô cùng quảng trường xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Trong quảng trường người ta tấp nập, một chút nhìn sang đều là đầu người. Quảng trường xa xôi hơn, nhưng là từng tòa liên miên không dứt đỉnh cao. Mây mù quanh quẩn, non xanh nước biếc, từng tòa lớn vô cùng kiến trúc càng là sông thẳng vòm trời. Từng đạo hào quang chói mắt từ mây mù dùng lúc ẩn lúc hiện mà xuất hiện, đó là Chân Vũ Thánh Điện đông đảo cường giả trên người phát ra đến sức mạnh ánh sáng. Những kia liên miên không dứt dãy núi hẳn là mới xem như là chân chính Chân Vũ Thánh Điện chứ? Hay hoặc là nói nơi đó chỉ là Chân Vũ Thánh Điện ngoại vi? Đối với những đại môn phái này, Mộ Dung Vũ nhưng là tràn đầy cảm xúc. Chính như hắn ở tiên giới hoặc là thần giới bên trong Thánh Tông. Ở phía xa là có thể nhìn thấy Thánh Tông, thế nhưng chỉ có thể nhìn thấy Thánh Tông ngoại vi. Bởi vì toàn bộ Thánh Tông đều bị từng cái trận pháp bao phủ lên. Người ngoài tầm mắt cùng thần niệm là căn bản là không có cách thẩm thấu đi vào. Như vậy vừa có thể ngăn cách người ngoài đối với tông môn dò xét, lại có thể làm cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Từng luồng khổng lồ còn như đại dương bình thường khí tức không ngừng từ chân vũ thánh điện bên trong tiêu tán đi ra, sau đó ở trong hư không ngưng tụ thành một luồng vô cùng to lớn dòng lũ, xa xa phát ra đến kinh sợ chư thiên vạn giới. Như một con là tiền sử hung thú chiếm giữ ở đây. Để sơ mới nhìn đến Mộ Dung Vũ trong lòng đều không khỏi chấn động lên. Không biết quảng trường những người này là muốn gia nhập ở ngoài điện đệ tử hay là muốn trở thành đệ tử tạp dịch. Mộ Dung Vũ phi thân mà xuống, nhằm phía trong quảng trường. Bất quá bọn hắn hẳn là cũng là muốn trở thành chân vũ thánh điện đệ tử tạp dịch chứ. Đều là bất diệt cảnh thánh nhân. Trên quảng trường người ta tấp nập, nhìn ra không dưới 10 triệu người. Từng cái trên người phát ra đến ánh sáng mạnh yếu bất nhất, thế nhưng đều là ở bất tử cảnh phạm vi. Tiến vào quảng trường sau khi Mộ Dung Vũ liền phát hiện đến một sự thật. Chân Vũ Thánh Điện chiêu thu ở ngoài điện đệ tử ngày đã qua. Mà hôm nay nhưng là chiêu thu đệ tử tạp dịch ngày cuối cùng. Khi biết được tin tức này sau khi Mộ Dung Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu là hắn muộn một ngày, như vậy liền bi kịch. Mà ở nhân tộc bên trong, muốn gia nhập thế lực ngoại trừ chân vũ thánh điện ở ngoài, chỉ có cái khác mấy cái thánh địa. Thế nhưng cái kia mấy cái thánh địa chiêu thu đệ tử điều kiện cũng gần như, hơn nữa nếu không chính là đã chiêu thu quá đệ tử, nếu như chính là còn chưa tới. Huynh đệ, ngươi cũng là đến gia nhập chân vũ thánh điện. Mới bất tử cảnh cấp 3. Nhiều người như vậy muốn cạnh tranh cái kia mấy cái vị trí, độ khó không phải bình thường đại A. Mộ Dung Vũ vừa mới đến quảng trường không lâu, một cái thân hình có chút đơn bạc, xấu thịt thanh niên liền đi tới bên cạnh hắn, nhiệt tình nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, không nói gì. Chỉ là cái này gầy yếu thanh niên nhưng là như quen thuộc. Bùm bùm còn nói mở ra. Chân Vũ Thánh Điện thật không hổ là nhân tộc cực đại thánh địa bên trong người tài ba, coi như là đệ tử tạp dịch đều nhiều người như vậy đến đây báo danh. Trước đây chỉ là nghe nói qua, ta còn không tin đây. Đúng rồi, huynh đệ ngươi là người ở nơi nào? Ta tên Phạm Kiếm. Phốc. Mộ Dung Vũ chính vừa nhìn quảng trường vừa nghe Phạm Kiếm đang nói chuyện. Chỉ là nghe được tên của hắn thời điểm liền không nhịn được văng. Liền hắn thu hồi ánh mắt, nhìn xuống ý cười nhìn Phạm Kiếm. Cái này Phạm Kiếm cùng Phạm Thống như thế dòng họ, hơn nữa tên cũng là như thế kỳ hoa. Có cơ hội đến giới thiệu bọn họ nhận thức mới là. Cười đi, mỗi cái lần thứ nhất biết tên ta người đều sẽ không nhịn được cười. Phạm Kiếm có chút buồn bực nói. Ha ha ha. Mộ Dung Vũ đương nhiên là thật không nhịn được đại nở nụ cười, cười to đồng thời hắn còn không nhịn được vỗ vỗ Phạm Kiếm vai. Ngươi cái tên này rất cực phẩm. Cùng ta một cái huynh đệ tên có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Phạm Kiếm vốn là một mặt phiền muộn thế nhưng nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi liền hai mắt tỏa ánh sáng lên. Huynh đệ ngươi tên gọi là gì? Phạm Thống, Phạm Cương, Phạm Thiệu. Mộ Dung Vũ nín cười nói rằng. Ha ha ha. Phạm Kiếm đột nhiên ngửa mặt lên trời đại nở nụ cười. Sau đó người chung quanh đều dùng xem bệnh thần kinh bình thường ánh mắt nhìn lại. Mộ Dung Vũ cũng không biết Phạm Kiếm vì sao cất tiếng cười to, liền hắn liền mặt tối sầm lại rút lui hai bước. Một bộ ta không quen biết hàng này dáng dấp. Ta vốn cho là tên của ta cũng đã đủ cực phẩm, chính là không muốn còn có cùng ta như thế cực phẩm tên. Huynh đệ, ngươi tên là gì? Lúc nào giới thiệu ta biết ngươi những huynh đệ kia? Hàng này dĩ nhiên là một mặt hưng phấn sáng sấp. Chẳng lẽ là tìm tới tri âm? Ta tên Mộ Dung Vũ, Phạm Thống bọn họ hiện tại không ở nơi này, có cơ hội nhất định giới thiệu các ngươi nhận thức. Mộ Dung Vũ đi trở về, cười nói. Kha kha. Phạm Kiếm nở nụ cười. Những người này toàn bộ đều muốn tham gia kiểm tra sao? Chân Vũ Thánh Điện mỗi một lần muốn vời thu bao nhiêu đệ tử tạp dịch? Mộ Dung Vũ đối với Chân Vũ Thánh Điện hiểu rõ vẫn là tiểu la lị cái kia mấy câu nói. Có thể nói là đối với Chân Vũ Thánh Điện không có bất kỳ hiểu rõ. Ngươi không biết. Phạm Kiếm dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười. Ta chỉ là nghe nói Chân Vũ Thánh Điện muốn bắt đầu chiêu thu cây sáo, liền vội vã chạy tới, đương nhiên là thật không có cái gì hiểu rõ. Chân Vũ Thánh Điện mỗi lần chiêu thu 1 triệu đệ tử tạp dịch. Mộ Dung Vũ gật gù. Mấy 1/10, không khó lắm thông qua a. Phạm Kiếm nhưng là lắc đầu một cái. Mặc dù nói trở thành Chân Vũ Thánh Điện đệ tử tạp dịch cũng không phải rất khó. Thế nhưng ngươi đừng tưởng rằng trở thành đệ tử tạp dịch liền vĩnh viễn là Chân Vũ Thánh Điện đệ tử tạp dịch. Nếu như ở 1 triệu trong năm không cách nào đột phá tới bất diệt cảnh, như vậy liền nơi nào đến chạy đi đâu. 1 triệu năm từ bất tử cảnh đột phá tới bất diệt cảnh. Cái điều kiện này cũng quá rộng rãi chứ. Mộ Dung Vũ kinh ngạc nói rằng. Chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống Chu Văn Âu thì có rất nhiều nói ánh mắt bá. Một tiếng phóng ở hắn thân lên, từng cái trong ánh mắt đều là ẩn chứa từng tia sát khí. Mộ Dung Vũ lần này thực sự là bị sợ hết hồn, hắn không biết mình làm sao đắc tội những người này. 1 triệu năm từ bất tử cảnh tăng lên đến bất diệt cảnh xác thực không khó. Chỉ là, hắn nhưng là quên hắn không phải người bình thường. Nếu là thật dễ dàng như vậy... Như vậy thánh giới bên trong sẽ không có cái gì người yếu. Mỗi một người đều là hỗn độn tổ thánh cái cấp bậc đó. Cũng sẽ không có người bởi vì vĩnh viễn không cách nào tiến vào bất tử cảnh mà tuổi thọ tiêu hao hết mà chết rồi. Cũng sẽ không có người cả đời chỉ có thể dừng lại ở bất tử cảnh. Trên thực tế, có thể tu luyện tới bất tử cảnh bên trong đều xem như là thiên tài. Mà dùng 1 triệu thâm niên từ bất tử cảnh tăng lên đến bất diệt cảnh, vậy thì là thiên tài tuyệt thế yêu nghiệt giống như tồn tại. Rộng rãi. Ngươi biết mỗi 1 năm cũng bao nhiêu đệ tử tạp dịch tự động thoát ly Chân Vũ Thánh Điện sao? Ngươi biết mỗi 1 lần trở thành Chân Vũ Thánh Điện đệ tử tạp dịch người trong mới có mấy cách trở thành ở ngoài điện đệ tử sao? Phạm Kiếm âm thanh đều sắc bén lên. Lẽ nào rất ít? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Là cực nhỏ. 1 triệu người ở trong có thể ở 1 triệu trong năm đột phá tới bất diệt cảnh người tuyệt đối không vượt quá 2 chữ số. Phạm Kiếm lớn tiếng nói. Chỉ là sau khi nói đến đây sắc mặt của hắn nhưng là trở nên âm trầm. Rất rõ ràng, mặc dù hắn trở thành Chân Vũ Thánh Điện đệ tử tạp dịch cũng không nắm ở 1 triệu năm bên trong đột phá tới bất diệt cảnh. Mặc dù hắn lúc này đã là bất tử cảnh cấp 6. Mặc dù là những kia bất tử cảnh đỉnh cao người cũng không chắc chắn. Dù sao bị vây ở bất tử cảnh đỉnh cao mà không cách nào bước vào bất diệt cảnh người thực sự là quá nhiều quá nhiều. Không phải nói còn có những biện pháp khác có thể trở thành ở ngoài điện đệ tử à? Mộ Dung Vũ không nhịn được hỏi. Phạm Kiếm gật gù. Là có loại kia biện pháp. Chân Vũ Thánh Điện mỗi 100.000 năm chiêu thu 1 lần đệ tử, ở chiêu thu đệ tử sau khi kết thúc thì sẽ cử hành 1 cái tỷ thí. Phàm là đạt được 10 người đứng đầu cũng có thể trở thành ở ngoài điện đệ tử. Hơn nữa, ngoại trừ cách biện pháp này ở ngoài còn có thể khiêu chiến ở ngoài điện bất diệt cảnh đệ tử. Chỉ cần đem bọn họ đánh bại, liền có thể trở thành ở ngoài điện đệ tử. Nói tới chỗ này, Phạm Kiếm dừng một chút, cay đắng nở nụ cười. Nói rằng, ở ngoài điện đệ tử vốn là khá là mạnh mẽ. Hơn nữa trở thành Chân Vũ Thánh Điện đệ tử sau khi bọn họ so với trước càng mạnh mẽ hơn. Bất tử cảnh khiêu chiến bất diệt cảnh vốn là hầu như không thể nào, mà bọn họ càng ngày càng mạnh mẽ. Trên căn bản đệ tử tạp dịch là không có ai khiêu chiến ở ngoài điện đệ tử mà thăng cấp. Mộ Dung Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, Những người khác không cách nào vượt cấp khiêu chiến thế nhưng hắn có thể à. Chỉ cần hắn trở thành đệ tử tạp dịch, sau đó liền có thể thông qua khiêu chiến đánh bại bất diệt cảnh ở ngoài điện đệ tử, sau khi liền trở thành ở ngoài điện đệ tử. Cái này quy tắc quả thực chính là vì hắn lượng thân mà tạo. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1367. Sát hạch thiên kiều. Hiện tại bắt đầu đệ tử tạp dịch kiểm tra từng cách luôn đến. Ở Mộ Dung Vũ cùng Phạm Kiếm nghị luận đồng thời, một cách lành lạnh âm thanh truyền tới. Bạch. Nhất thời, nguyên bản âm y cực kỳ quảng trường khổng lồ trong nháy mắt túc yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều theo tiếng nhìn sang. Mộ Dung Vũ cũng nhìn sang, nhưng là nhìn thấy nói chuyện chính là một cái toàn thân áo đen cô gái trẻ. Người trưởng ngược lại không tệ, chính là biểu hiện lạnh lẽo, như vạn niên hàn băng. Khiến người ta không tự chủ được muốn rời khỏi, một bộ người sống chớ gần dáng dấp. Nếu như này không phải nàng vốn là tính tình, như vậy chính là nàng tu luyện thuộc tính hàn băng công pháp. Người sư tỷ này hẳn là ở ngoài điện đệ tử đến chủ trì đệ tử tạp dịch sát hạch. Phạm Kiếm thấp giọng cùng Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù có chút ngạc nhiên nói rằng. Rốt cuộc muốn làm sao sát hạch? Này mấy mười triệu người trong vòng một ngày khó có thể hoàn thành sát hạch chứ? Ở Mộ Dung Vũ nói chuyện đồng thời. Xếp hạng phía trước những người kia đã nối đuôi nhau mà vào phía trước tòa kia to lớn đại điện. Thậm chí, Phạm Kiếm còn đến không kịp trả lời Mộ Dung Vũ nói chuyện, Mộ Dung Vũ cũng đã nhìn thấy từng cái người cúi đầu ủ rũ từ đại điện một mặt khác nối đuôi nhau mà ra. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ nhất thời liền sửng sốt. Bọn họ lẽ nào cũng chỉ là tiến vào đại điện đi rồi một vòng, sau đó liền bị đào thải. Đến cùng làm sao kiểm tra? Dĩ nhiên nhanh như vậy. Sau đó Mộ Dung Vũ liền quan sát một thoáng tiến vào đại điện 10 người ở trong, hầu như toàn bộ đều đi ra. Lưu lại người thậm chí ngay cả một cái cũng chưa tới. Hay là chỉ có 20, thậm chí là 30 sau khi mới sẽ có một người ở lại trong đại điện. Liền, hắn liền nhìn về phía bên cạnh Phạm Kiếm. Phạm Kiếm lắc đầu một cái, nói rằng. Có người nói mỗi một lần kiểm tra phương pháp đều không giống nhau. Lần này không biết dùng biện pháp gì. Mộ Dung Vũ gật gù, không tiếp tục nói nữa, ngược lại chẳng mấy chốc sẽ đến hắn. Đội ngũ tiến lên tốc độ cực nhanh, hầu như chính là ở trong đại điện đi một vòng liền đi ra. Mà đi ra những người kia sau khi tuy rằng từng cái cúi đầu ủ rũ, thế nhưng cũng không có oán giận cái gì, chỉ là triển khai thân hình rời đi chân Vũ Sơn. Ở đây... Dù cho bọn họ hồ đồ cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chân Vũ Thánh Điện tùy tùy tiện tiện đi ra một cách đệ tử, cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Hơn nữa mặc dù không có thể trở thành đệ tử tạp dịch, như vậy bọn họ còn có dưới một cơ hội. Không tới nửa ngày thời gian, Mộ Dung Vũ cùng Phạm Kiếm hai người liền đi vào bên trong cung điện. Cùng hắn cùng tiến vào còn có chục ngàn người. Hả? Gia tốc thời gian. Vừa bước vào đại điện thời điểm Mộ Dung Vũ liền lấy làm kinh hãi. Bởi vì bên trong tòa đại điện này tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài rõ ràng không giống nhau. Đại khái cảm thụ một thoáng Mộ Dung Vũ liền cảm giác được bên trong tòa đại điện này tốc độ thời gian trôi qua càng là đạt đến bên ngoài gấp một vạn lần, thậm chí càng cao hơn một điểm. Không trách những người kia đi vào liền đi ra ngoài, coi như lại nơi này nghỉ ngơi cả ngày, ở bên ngoài cũng chỉ là thoáng qua thời gian mà thôi. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ quan sát đại điện đến. Lần này sát hạch rất đơn giản, chỉ cần đi qua tòa kia kiều liền có thể trở thành đệ tử tạp dịch. Nhưng vào lúc này, lúc trước cái kia lành lạnh âm thanh truyền tới. Mộ Dung Vũ nhìn chăm chú nhìn sang, nhưng là nhìn thấy giữa đại điện nơi có một tòa mây mù quanh quẩn tiểu kiều. Kiều phía dưới là rãnh vũ sâu hoắm, miễn cưỡng đem đại điện chia làm hai nửa. Mà ở kiều một mặt khác nhưng là lẻ loi tán tán đứng thẳng mấy người, ước chừng có mấy vạn dáng vẻ. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang vút qua mà qua. Những người kia hẳn là chính là đi qua kiều người, cũng chính là bọn họ đã có tư cách trở thành đệ tử tạp dịch. Chỉ là cái kia số lượng thực tại khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Không phải quá nhiều, mà là quá ít. Phải biết, Mộ Dung Vũ là xếp hạng đội ngũ mặt sau, ở phía sau hắn còn có mấy vạn người dáng vẻ. Thế nhưng dù cho bọn họ toàn bộ đều thông qua này một tòa kiều, sợ là đều tập hợp không đủ trăm ngàn người. Cái này kiều có huyền cơ gì? Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, nhìn về phía tòa kia mây mù quanh quẩn tiểu kiều. Cùng lúc đó, người hắn đã dồn dập bay lên trời, bước lên tòa kia tiểu kiều chi lên. Ở bước lên kiều trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt biến đổi. Tiếp theo hắn liền nhìn thấy chính mình xuất hiện ở một tòa lớn vô cùng, tựa hồ ngang qua hư không cử thiên kiều chi lên mà cả tòa thiên kiều đều mây mù quanh quẩn, đưa tay không thấy được năm ngón. Ta muốn nhìn một chút cây cầu kia đến cùng có gì đó cổ quái. Mộ Dung Vũ trong lòng chần chờ, dưới chân không chút do dự liền hướng phía trước trực đi mà đi. Hả? Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt lần thứ hai biến ảo lên. Sau một khắc, hắn liền phát hiện mình dĩ nhiên xuất hiện ở Mộ Dung gia bên trong. Mà hắn cũng đã trở thành một cái chỉ có vài tuổi to nhỏ vóc người đơn bạc, gầy yếu tiểu hài tử. Vé HTTB Triangulato nên xuyệt trái để đọc truyện. Lúc này, hắn chính đang một cái lùi bại trong sân bị mấy đứa cùng tuổi, thế nhưng trường so với hắn cường tráng rất nhiều thanh niên quyền đấm cước đá. Ở cuồng đánh Mộ Dung Vũ đồng thời, những đứa bé này miệng bên trong còn không đoạn mắng. Thằng con hoang, rác rưởi các loại sỉ nhục tính nói chuyện. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ trong lòng giận tím mặt, vô tận sát cơ bắn ra, xông thẳng cửu trùng thiên chi lên. Các ngươi đều đáng chết. Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, một quyền liền muốn vỡ giết mà ra, muốn đem cái kia mấy cái đứa nhỏ cho trực tiếp đánh chết. Thế nhưng vừa lúc đó hắn đột nhiên phản ứng lại, sắp sửa ra tay đồng thời miễn cưỡng kiềm chế lại lửa giận trong lòng. Đây chỉ là ảo cảnh. Mộ Dung Vũ đột nhiên liền tỉnh táo lên. Vừa hắn nhìn thấy tình cảnh đó là xác xác thực thực đã xảy ra. Mà bị đánh đập người kia cũng đúng vậy thời niên thiếu hắn. Thế nhưng những kia đều qua còn đánh đập hắn mấy đứa tiểu hài tử kia sợ là cũng sớm đã chết rồi chứ. Cây cầu kia dĩ nhiên có thể để người ta rơi vào ảo cảnh bên trong trở lại quá khứ. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút khó coi. Quá khứ của hắn có thật nhiều sự cực kỳ không thể tả. Đặc biệt ở tiến vào tu chân giới trước, hắn ở trong gia tộc chính là một cái rác rưởi, liền một cái hạ nhân cũng có thể tùy ý ức hiếp đối tượng. Mà tiến vào tu chân giới sau khi theo thực lực không ngừng mạnh mẽ, hắn mới từ từ trưởng khống vận mệnh của mình. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Mộ Dung Vũ ở trong lòng đột nhiên gào thét một tiếng. Sau đó nhanh chân tiến lên trước mà đi. Mộ Dung Vũ mơ hồ đoán được chân Vũ Thánh Điện dùng thiên kiều kiểm tra nguyên nhân. Đây là muốn bọn họ đối mặt chính mình bản tâm, duy trì chính mình bản tâm. Con đường tu luyện chỉ có duy trì chính mình bản tâm bất biến mới sẽ ở con đường này trên đi càng ngày càng xa. Đương nhiên, có thể duy trì bản tâm có hai loại người. Một loại là người bình thường, bọn họ cũng sẽ bởi vì một số sự tình mà cảm giác được xấu hổ, thế nhưng có thể rất tốt khống chế lại chính mình bản tâm. Mặt khác một loại nhưng là kẻ ác, giết người vạn vạn thế nhưng không có bất kỳ lòng áy náy. Người như thế tinh cấp kẻ ác là hết sức đáng sợ. Bởi vì bất luận hắn đã từng đã làm gì dạng sự tình đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn bản tâm. Bởi vậy, người như thế thực lực tăng lên cực nhanh. Ồ! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ miễn cưỡng kiềm chế lại tự mình ra tay ý nghĩ chân Vũ Thánh Điện những kia đến chủ trì lại gần ở ngoài điện đệ tử không khỏi kinh dị một tiếng. Bởi vì ở Mộ Dung Vũ tiến lên trước mà đi đồng thời, hắn cái kia một cái ảo cảnh cũng đã phá diệt. Mà đi tới này một tòa trên cầu người thông thường đều sẽ ở này cái thứ nhất trong ảo cảnh sẽ bị soạt hạ xuống. Mặc dù không có bị soạt hạ xuống, những người kia cũng ở cái thứ nhất trong ảo cảnh mê muội hồi lâu sau mới phá tan ảo cảnh đi ra. Mà như là Mộ Dung Vũ loại này không tới thời gian mấy hơi thở liền phá diệt ảo cảnh nhưng là gần như không tồn tại. Trung Ly sư tỷ, người này bản tâm thật mạnh mẽ a. Ngươi đoán hắn có thể thành công hay không thông qua thiên kiều? Ở đại điện một mặt khác, một cái ở ngoài điện đệ tử đối với cái kia biểu hiện lạnh lẽo cô gái mặc áo đen nói rằng. Cô gái mặc áo đen chỉ là nhàn nhạt nhìn trên thiên kiều nhanh chân đi đi Mộ Dung Vũ, nhưng là không nói tiếng nào. Người đệ tử kia bị mất mặt cũng nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ không có bất kỳ dừng lại nhanh chân đi về phía trước thời điểm, liền không khỏi trừng lớn hai mắt. Ở thiên kiều bên trên, một bước một cách ảo cảnh. Nếu như có thể đi hoàn chỉnh tòa kiều, như vậy trải qua ảo cảnh đều khó mà đếm rõ. Bởi vì những này ảo cảnh là từ có ký ức bắt đầu, mãi đến tận hiện tại. Thế nhưng Mộ Dung Vũ bước chân thậm chí ngay cả dừng lại đều không có. Nói cách khác, những cái được gọi là ảo cảnh căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn. Mộ Dung gia, tu chân giới, tiên giới, thần giới sau đó chính là thánh giới. Từng cái ảo cảnh không ngừng xuất hiện, hoặc là giết người, hoặc là ly biệt. Thế nhưng Mộ Dung Vũ từ đầu tới cuối duy trì chính mình bản tâm, thậm chí cũng không cần động thủ oanh diệt những này ảo cảnh, những này ảo cảnh liền tự động phá diệt. Không có thời gian bao lâu, Mộ Dung Vũ đã đi tới thiên kiều phần cuối chỗ. Tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ở trên cầu tiến nhanh trực tiến vào, không chần chờ chút nào thời điểm toàn bộ đại điện người đều bị chấn kinh rồi. Bất luận là chân vũ thánh điện ở ngoài điện đệ tử vẫn là những kia thành công thông qua thiên kiều đệ tử tạp dịch. Mỗi một người bọn hắn đều thông qua này thiên kiều, bởi vậy bọn họ cảm động lây, biết muốn thông qua này một tòa thiên kiều là cỡ nào khó khăn. Thế nhưng, những kia cản trở bọn họ, hầu như để bọn họ không cách nào trở thành chân vũ thánh điện đệ tử khó khăn tựa hồ đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ tác dụng gì. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, cùng hắn cộng đồng bước lên thiên kiều người không phải cũng sớm đã bị quét xuống, chính là còn ở cái thứ nhất ảo cảnh bên trong giấy rua. Duy nhất một cái khá là mạnh mẽ phạm kiếm cũng chỉ có điều là mới đến thiên kiều vị trí 1/4 khoảng cách. Hắn bản tâm tại sao có thể làm sao mạnh như thế? Tất cả mọi người chấn động. Cửa ải cuối cùng, chỉ cần thông qua cửa ải này, hắn sẽ trở thành đệ tử tạp dịch. Những kia thông qua thiên kiều đệ tử tạp dịch môn đều nghị luận sôi nổi. Không biết hắn có thể hay không thông qua cửa ải này. Những kia đệ tử tạp dịch hai mặt nhìn nhau. Kỳ thực thông qua thiên kiều phần lớn người là không ngừng bọn họ này mấy vạn cái. Thế nhưng có tương đương một nhóm người đều ở cửa ải cuối cùng bị quét xuống. Bọn họ tuy rằng thông qua cửa thứ nhất, thế nhưng là cũng không biết cửa ải cuối cùng là cái gì. Không có cái gì ảo cảnh, cũng không có cái khác món đồ gì. Bọn họ cũng cảm giác được liền dáng dấp kia liền thông qua. Thế nhưng, bọn họ cũng tuyệt đối không tin cửa ải cuối cùng không có thứ gì. Bằng không làm sao sẽ nhiều người như vậy ở cửa ải này bị quét xuống đây. Tiểu tử này bản tâm cực kỳ mạnh mẽ, nếu như có thể thông qua cửa ải cuối cùng, ngày khác ở trong thánh điện quật khởi cũng không phải vấn đề gì. Khà khà, không tới một phút liền bị thông qua thiên kiều, chúng ta trong thánh điện những cái được gọi là thánh tử thánh nữ đều không có mạnh mẽ như vậy năng lực chứ. Nhìn đã đi tới thiên kiều phía cuối cùng Mộ Dung Vũ, một cách ở ngoài điện đệ tử khà khà cười nói. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1368. Đệ tử tạp dịch. Cửa ải cuối cùng thi chính là trung thành. Chỉ cần không phải đối với chân vũ thánh điện lòng mang ý đồ xấu, người kiên quyết sẽ không bị quét xuống. Cô gái mặc áo đen biểu hiện lạnh lẽo chậm rãi nói rằng. Đối với chân vũ thánh điện lòng mang ý đồ xấu người quá nhiều quá nhiều. Cái kia ở ngoài điện đệ tử thở dài một hơi nói rằng. Lần này có mấy vạn người thành công đi qua thiên kiều, bản tâm cực kỳ mạnh mẽ. thế nhưng là cắm ở cửa ải cuối cùng mặt trên. Điều này là bởi vì bọn họ không có đối với chân vũ thánh điện một lòng, đối với chân vũ thánh điện không có trung thành, thậm chí lòng mang ý đồ xấu. Trên thực tế, vẫn không có trở thành chân vũ thánh điện đệ tử có mấy cái sẽ có trung thành. Những kia thông qua người chỉ có điều là không có lòng mang ý đồ xấu mà thôi. Mộ Dung Vũ tuy rằng không có lòng mang ý đồ xấu, thế nhưng hắn gia nhập chân vũ thánh điện cũng không thật sự muốn trở thành chân vũ thánh điện đệ tử. Chỉ có điều là muốn có được chân vũ thánh điện các loại tài nguyên mà thôi. Đối với chân vũ thánh điện căn bản không có bất kỳ lòng trung thành. Chỉ có điều Mộ Dung Vũ đối với thiên kiều phần cuối không biết chút nào, một bước liền vượt quá khứ. Ô, hắn dừng lại. Mộ Dung Vũ một bước bước ra sau khi liền dừng lại thân hình. Này dừng lại, để vốn là chú ý hắn mọi người càng là đưa mắt đều đầu thả ở hắn thân lên. Không biết hắn có thể hay không bị quét xuống. Tốt nhất bị quét xuống. Những kia thông qua thiên kiều người có người chua xót nói rằng. Bọn họ có thậm chí dùng mấy ngày thời gian mới thành công thông qua cái kia cũng không dài thiên kiều, mà Mộ Dung Vũ nhưng là không tới một phút. Sự chênh lệch giữa bọn họ quá to lớn. Nếu để cho Mộ Dung Vũ thời gian nhất định, nói không chắc là có thể trở thành bất diệt cảnh cường giả, trở thành chân vũ thánh điện ở ngoài điện đệ tử. Bọn họ đố kỵ tự nhiên là rất bình thường. Trung Ly sư tỷ, ngươi nói hắn có thể không thể tới. Câu nói kia lao ở ngoài điện đệ tử lần thứ hai đối với cô gái mặc áo đen nói rằng. Cô gái mặc áo đen vạn năm bất biến lạnh lẽo vẻ mặt lúc này cũng phát sinh chút biến hóa. Nói đúng ra là trong mắt thêm ra một tia thần thái, không còn là trước dáng dấp kia lạnh như băng. Bất quá nàng cũng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Dù cho Mộ Dung Vũ tư chất lại yêu nghiệt, chỉ cần hắn đối với chân vũ thánh điện lòng mang ý đồ xấu cũng tuyệt đối sẽ không thông qua. Bởi vì chân vũ thánh điện sẽ không thu loại này để tử đến gieo vạ chính mình. Mà Mộ Dung Vũ đến cùng có hay không đối với chân vũ thánh điện lòng mang ý đồ xấu. Bọn họ nhưng là không thể nào biết. Giờ khắc này, Mộ Dung Vũ một bước bước ra sau khi một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức liền từ xa không xé sách hư không cấp tốc bay xuống. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ toàn thân lông tơ cũng không nhịn được nổ tung ra. Trước tiên, Mộ Dung Vũ đã nghĩ chợt lui đi ra ngoài. Thế nhưng chỉ một thoáng sau khi hắn lại phản ứng lại. Nơi này nhưng là ở chân vũ thánh điện bên trong, này nói bay xuống sức mạnh khổng lồ ứng cũng không phải là muốn chặn đánh giết hắn. Bởi vì hắn tới sau khi không có bộc lộ ra bất kỳ khác thường gì đến. Bất luận là Hà Đồ Lạc Thư, hỗn độn thiên thể vẫn là linh hồn thành thánh cùng pháp tắc thời gian chờ chút đều không có biểu hiện, những người kia căn bản không thể nào phát hiện đến bí mật của hắn. Mộ Dung Vũ suy đoán cái này vô cùng to lớn sức mạnh hẳn là chân vũ thánh điện cường giả siêu cấp môn đối với bọn họ những này thông qua thiên kiều cái cuối cùng thử thách. Tuy rằng không biết bọn họ muốn xem cái gì, thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn là ngưng thần nín hơi, đem ý nghĩ rối loạn trong lòng loại bỏ đi ra ngoài, duy trì thanh minh chi tâm, ảo tưởng ra bản thân đối với chân vũ thánh điện các loại ngưỡng mộ. Làm tốt tất cả những thứ này sau khi đạo kia khổng lồ nhưng sức mạnh vô hình đã bay xuống trong nháy mắt đem Mộ Dung Vũ bao phủ lên. Bất quá rất nhanh đạo kia thần niệm liền biến mất không thấy hình bóng. Mà Mộ Dung Vũ thân hình cũng bị một luồng vô hình đại lực mạnh mẽ đẩy một cái, càng là từ trên cầu rơi xuống. Thành công thông qua. Mộ Dung Vũ trên mặt đúng lúc lộ ra vẻ vui mừng, nếu như hắn thông qua thiên kiều đều không có lộ ra nét mừng, đó mới đúng là khác với tất cả mọi người. Hơn nữa, hắn kinh hỉ chính là không chỉ là thông qua thiên kiều. Hắn kinh hỉ chính là cái kia mạnh mẽ thần niệm chủ nhân dĩ nhiên không có phát hiện hắn cái gì gì dạng. Cửu tự chân ngôn một trong quyết chữ trần, không chỉ có thể chọn đọc lòng người, càng là có thể mức độ lớn nhất bảo vệ Mộ Dung Vũ tâm thần. Dù cho là tổ thánh, thậm chí là hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp cũng đừng nghĩ dễ dàng chọn đọc tâm thần của hắn. Ngược lại, Mộ Dung Vũ đối với tất cả những thứ này nhưng là cực kỳ nhạy cảm. như vừa cái kia một đạo vô cùng to lớn thần niệm. Những người khác dù cho bị nhìn cái thông suốt cũng không có phát hiện đến đạo kia thần niệm. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là dễ như ăn cháo phát hiện. Lại bị hắn thông qua. Ở Mộ Dung Vũ mặt lộ sắc mặt vui mừng, đồng thời cái kia sớm một bước thông qua thiên kiều người trong có một số người trên mặt nhưng là lộ ra khó chịu vẻ mặt đến. Đố kỵ. Nhìn lướt qua những người kia, quay về một số đối với mình lộ ra hữu hảo vẻ mặt người khẽ gật đầu, sau đó Mộ Dung Vũ cũng tùy tiện tìm cái góc ngồi xếp bằng xuống. Cho tới những kia xem ra như là chính mình thiếu nợ bọn họ tiền như thế người, Mộ Dung Vũ đều mặc kệ. Chân Vũ Thánh Điện lớn như vậy, đệ tử tạp dịch nhiều như vậy, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ngoại trừ cung điện này sau khi phỏng chừng đều không cùng xuất hiện, để bọn họ đố kỵ đi thôi. Hơn nữa, đệ tử tạp dịch căn bản không tồn tại cái gì cạnh tranh quan hệ. Chỉ cần đạt đến bất diệt cảnh sau khi liền có thể trở thành ở ngoài điện đệ tử. Những kia đố kỵ Mộ Dung Vũ người như thế nhất định không có cái gì thành tựu lớn. Lúc này đã có nhiều người hơn tiến vào đại điện. Thế nhưng vẫn còn đang trên thiên kiều dãy rua người nhưng là cũng không nhiều. Phần lớn người đều ở cái thứ nhất ảo cảnh thời điểm liền bị quét xuống. Những người khác cũng lục tục bị soạt, có thể kiên trì đến cửa ải cuối cùng cũng không có nhiều người. Sau một ngày đã lại không đệ tử đi vào cung điện này. Mà Phạm Kiếm lúc này cũng đã đi tới cửa ải cuối cùng. Chỉ là hơi dừng lại sau khi là được công thông qua. Ta rốt cuộc thành công thông qua thiên kiều, ta rốt cuộc trở thành chân vũ thánh điện đệ tử tạp dịch rồi. Ở lạc kiều trong nháy mắt, Phạm Kiếm liền không nhịn được hưng phấn gào thét lên. Đối với này, những kia ở ngoài điện đệ tử cùng sớm một bước thông qua thiên kiều người đều không có cái gì gì dạng. Bởi vì bọn họ bên trong phần lớn người thông qua thiên kiều thời điểm cũng là bộ dạng này. Huyên đệ, ngươi nhìn thấy không có. Ta rốt cuộc thông qua, rốt cuộc trở thành chân vũ thánh điện đệ tử tạp dịch. Phạm Kiếm đi tới Mộ Dung Vũ trước, kích động không thể tự kiềm chế. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Đây chỉ là cửa thứ nhất mà thôi. Trăm ngàn năm sau khi nếu là ngươi không cách nào đột phá tới bất diệt cảnh, ngươi còn không là bị đuổi ra khỏi cửa. Muốn kích động cũng phải đợi được ngươi trở thành ở ngoài điện đệ tử lại kích động không muộn. Phạm Kiếm thần sắc kích động trong nháy mắt ngưng trệ, sau đó hắn không nói gì nhìn Mộ Dung Vũ. Ta nói huynh đệ, ngươi liền không thể nói điểm lời hay sao? Lẽ nào ngươi không cảm thấy kích động? Vẫn là ngươi có lòng tin nhất định có thể ở trăm ngàn năm bên trong đột phá tới bất diệt cảnh. Ở Phạm Kiếm nói chuyện đồng thời, chu vi cái kia mấy vạn người phần lớn trên mặt đều lộ ra khó coi vẻ mặt đến. Bởi vì bọn họ đều cảm giác được chính mình cuối cùng có thể sẽ là bị đuổi ra khỏi cửa những người kia một trong. Chỉ có như vậy mấy người tỏ rõ vẻ tự tin, nói vậy là đối với mình tràn ngập tự tin. Chỉ bằng hắn, trăm ngàn năm đột phá tới bất diệt cảnh. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ vẫn không nói gì đây, một cái âm thanh quái gở truyền tới. Trong giọng nói chua xót, tràn đầy đố kỵ. Phạm Kiếm khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía nói chuyện cái kia người đàn ông trung niên, cười nhạo một tiếng. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi sao? Cao tuổi rồi cũng mới bất tử cảnh cấp 7. Như là ta lời của ngươi, đã sớm đi về nhà. Bằng không đến lúc đó bị đuổi ra khỏi cửa, mất mặt. Ngươi, cái kia người đàn ông trung niên giận tím mặt. Phạm Kiếm lời nói này rất rõ ràng là đang giễu cợt hắn. Ở thánh giới, từ vẻ ngoài trên cơ bản khó có thể nhìn ra một người tuổi tác. Người đàn ông trung niên tuy rằng bề ngoài trung niên thế nhưng ở đây bất cứ người nào tuổi tác nếu so với hắn đại. Hơn nữa, đạt đến bất tử cảnh sau khi tuổi tác không còn là vấn đề. Ngươi cái gì ngươi? Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi rất lớn cái ta chỉ sợ. Có tin ta hay không quất chết ngươi. Hán tử trung niên mới nói ra một chữ sau đó liền bị Phạm Kiếm chặn lại. Ngươi muốn chết. Người đàn ông trung niên rốt cuộc không nhịn được quát lên một tiếng lớn thân hình loáng một cái. Dĩ nhiên một bước bước ra xuất hiện ở Phạm Kiếm trước. một quyền quay về Phạm Kiếm mạnh mẽ vỡ giết mà tới. Phạm Kiếm trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang, cũng là một quyền vỡ giết đi ra ngoài. Ầm. Nặng nề nổ vang sau khi, Phạm Kiếm thân hình lảo đảo một cái, cả người nhất thời bị chấn động lùi ra. Mà trái lại hán tử trung niên nhưng chỉ là thân hình hơi loáng một cái, tiếp theo liền vò thân mà lên, lần thứ hai một quyền vỡ giết muốn Phạm Kiếm. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại. Phạm Kiếm chỉ là cấp 6 cảnh giới, thế nhưng thực lực của hắn có thể vượt qua một cái cảnh giới nhỏ chiến đấu. Nếu như hán tử trung niên là người bình thường, như vậy Phạm Kiếm có thể đánh bại hán tử trung niên. Thế nhưng hán tử thực lực mạnh mẽ, phỏng chừng có vượt qua một cái cảnh giới nhỏ chiến đấu thực lực. Bởi vậy, giữa bọn họ vẫn có một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch. Trong thời gian ngắn bên trong Phạm Kiếm sẽ không bị thua, thế nhưng cuối cùng bị thua tất nhiên là Phạm Kiếm. Chết đi cho ta. Hán tử trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên vọt tới Phạm Kiếm trước người, lần thứ hai vỡ giết đi tới. Phạm Kiếm tự nhiên không cam lòng yếu thế, cùng hán tử trung niên bắt đầu đại chiến. Mà những người khác ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài đều rất xa lùi ra, từng cái đều thần tình lạnh lùng nhìn hai người chiến đấu. Coi như là xem cuộc vui. Trung Ly sư tỷ, chúng ta có muốn hay không đi ngăn cản bọn họ? Một cái ở ngoài điện đệ tử dò hỏi. Cô gái mặc áo đen lắc đầu một cái. Liền cái kia mấy cái ở ngoài điện đệ tử liền không có đi ngăn cản. Quả nhiên, dường như Mộ Dung Vũ suy đoán giống như vậy, không đến bao lâu Phạm Kiếm liền bị áp chế xuống, không cần tiếp tục phải bao lâu Phạm Kiếm thì sẽ bị đánh bại. Lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc chậm rãi đứng lên. Từng bước một hướng về hai người đi đến. Hai vị dừng tay đi. Đi tới bên cạnh hai người, Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Cút! Hán tử trung niên đã sớm xem Mộ Dung Vũ không vừa mắt. Nhìn thấy hắn lại đây khuyên can, lúc này liền quát lên một tiếng lớn. Bàn tay lớn một phen quay về Mộ Dung Vũ liền một cái tát đập tới. Hai người có bốn cái cảnh giới nhỏ chênh lệch, Mộ Dung Vũ trong vòng nhất chiêu sẽ bị quật ngã. Người vây xem đều là lắc đầu một cái. Thế nhưng rất nhanh trên mặt bọn họ vẻ mặt liền ngưng trệ. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ tay phải chậm rãi dò xét đi ra ngoài. Sau đó ở trong chớp mắt ở nửa đường trên liền một phát bắt được hán tử trung niên bàn tay lớn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1369. Dự bị điện. Vào đúng lúc này. Hán tử trung niên cũng cảm giác được tay của chính mình tựa hồ bị một cái thiêu hồng to lớn kìm sắt cho mạnh mẽ kẹp lấy giống như vậy, thiêu đốt đau đớn đồng thời rồi lại không thể động đậy một chút nào. Hán tử trung niên giật nảy cả mình, hơi suy nghĩ, vô cùng to lớn sức mạnh liền tràn vào bàn tay lớn bên trong, rung động hướng về Mộ Dung Vũ tay. Chỉ là, sức mạnh của hắn mới vừa tiếp xúc được Mộ Dung Vũ trên tay liền như đá chìm đáy biển giống như vậy, biến mất không thấy hình bóng. Bàn tay lớn vẫn không nhúc nhích. Thậm chí, Mộ Dung Vũ sắc mặt đều không từng có một tia biến hóa. Hán tử trung niên này cả kinh không phải chuyện nhỏ, nổi giận bên trong hắn quát lên một tiếng lớn, cái tay còn lại đánh nổ không khí, một quyền mạnh mẽ vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ đầu. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, nắm lấy hán tử trung niên tay sức mạnh một cái phun ra nuốt vào. Nhất thời, hán tử trung niên liền cảm giác được chính mình tựa hồ bị một tòa lớn vô cùng thánh sơn cho mạnh mẽ va vào giống như vậy, cả người không tự chủ được liền bạo lùi ra. Đồng thời, hắn cả người đều tựa hồ muốn nứt toác ra. Chuyện này, tình huống thế nào? Tình cảnh này phát sinh thời gian quá ngắn. Mãi đến tận hán tử trung niên bị đánh bay ra ngoài sau khi mọi người mới phản ứng lại. Chỉ là phản ứng lại sau khi từng cái không ai không giật mình. Hai người cách biệt bốn cái cảnh giới nhỏ thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là dễ dàng trấn áp lại cấp 7 bất tử cảnh cấp cao bất tử cảnh cường giả. Lẽ nào hán tử trung niên chỉ là gối thêu hoa? Bên trong xem không còn dùng được. Chỉ là... Vừa mới hắn có thể bước cấp 6 bất tử cảnh phàm kiếm không còn sức đánh trả chút nào nha. Liền mọi người liền đến ra một cái kết luận. Không phải người đàn ông trung niên quá rác rưởi, mà là Mộ Dung Vũ quá mạnh mẽ. Vượt qua 4 cái cảnh giới nhỏ chiến đấu. Người này tuyệt đối là thiên tài. Ở những kia đệ tử tạp dịch nhìn về phía Mộ Dung Vũ đồng thời, chủ trì sát hạch chân Vũ Thánh Điện ở ngoài điện các đệ tử cũng nhìn sang, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm cười trộm. Lần này hắn ra tay cũng không chỉ là thế phàm kiếm giải vây, còn có này cấp độ càng sâu dụng ý. Chân Vũ Thánh Điện chính là thánh giới nhân tộc mạnh mẽ nhất, tu luyện thánh địa một trong truyền thuyết còn có chí tôn nhân vật cấp bậc này. Có cực kỳ khủng bố tu luyện tư nguyên. Bất quá, Chân Vũ Thánh Điện đệ tử rất nhiều. Có thể trở thành Chân Vũ Thánh Điện đệ tử mỗi người đều là thiên tài cấp bậc tồn tại. Bình thường thiên tài ở Chân Vũ Thánh Điện cũng chỉ là hàng bình thường sắc thôi, chỉ có thể trở thành bình thường đệ tử. Chỉ là Chân Vũ Thánh Điện tuy rằng tu luyện tư nguyên nhiều khủng bố, thế nhưng cũng không cần thiết toàn bộ dùng ở đệ tử bình thường thân lên, bất luận ở nơi nào đều là không có công bằng hai chữ này. Ở Chân Vũ Thánh Điện, những kia thánh tử thánh nữ hoặc là thủ tịch đệ tử loại hình tồn tại, bọn họ từ bên trong tòa thánh điện được tu luyện tư nguyên không biết so với đệ tử bình thường cao bao nhiêu lần. Bởi vậy, nếu muốn được càng nhiều tu luyện tư nguyên, như vậy liền muốn trở thành thiên tài trong thiên tài, Chân Vũ Thánh Điện vô số đệ tử bên trong đệ tử kiệt xuất. Mộ Dung Vũ đến Chân Vũ Thánh Điện mục đích chủ yếu nhất chính là được Chân Vũ Thánh Điện tài nguyên. Thế nhưng nếu như hắn chỉ là một cách đệ tử bình thường, như vậy hắn được chỉ là cơ bản nhất tu luyện tư nguyên thôi, đối với hắn căn bản vô dụng. Bởi vậy, hắn phải có mức độ biểu hiện mình để cho mình trở nên chú ý lên. Thế nhưng cũng đừng quá mức quá đáng. Nếu là hắn hiện tại liền biểu hiện có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới đánh giết kẻ địch, như vậy hắn liền không phải gây nên người khác chú ý đơn giản như vậy, mà là dẫn lửa thiêu thân. Hay là những siêu cấp cường giả kia còn không sẽ đối với hắn như thế nào. Thế nhưng Chân Vũ Thánh Điện những kia bên trong điện đệ tử, đặc biệt những kia thánh tử, thánh nữ nhất định sẽ đem hắn xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, trực tiếp cho nhổ. Không ai bằng lòng gặp đến một thiên tài quật khởi mạnh mẽ, sau đó cùng mình cạnh tranh chia hết chính mình một phần lợi ích. Thậm chí cuối cùng đem chính mình cho đào thải đi. Chuyện như vậy, Mộ Dung Vũ kiến thức quá nhiều. Hiện tại hắn bộc lộ ra có thể vượt qua 4 cái cảnh giới nhỏ chiến đấu, không tính quá mức yêu nghiệt, chỉ có thể coi là thiên tài trong thiên tài thôi. Tuy rằng chú ý, thế nhưng sẽ không gây nên một ít người kiêng kỵ. Thằng con hoang, ngươi muốn chết. Nhìn thấy mọi người cái kia mang theo trào phúng, xem thường ánh mắt. Hán tử trung niên lúc này liền nổi giận. Chỉ thấy hắn quát lên một tiếng lớn, một bước vượt qua vô tận thời không. Xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt, bàn tay lớn dò ra, giữa trời chụp hướng về đầu của hắn, muốn đem đầu hắn cho vồ nát. Đại gia đều là đệ tử tạp dịch, có thể nói là đồng môn. Chúng ta hẳn là cùng nhau trông coi, hà tất tự giết lẫn nhau đây. Tương gián hà quá mau. Mộ Dung Vũ cũng không có ra tay, chỉ là rút lui một bước. Chỉ là thẹn quá thành giận hán tử trung niên nhưng là đuổi mà lên, bàn tay lớn biến ảo ra ngàn vạn trảo ảnh bao phủ Mộ Dung Vũ, cắn giết mà xuống. Mộ Dung Vũ lui nữa hai bước, thế nhưng hán tử trung niên nhưng là từng bước ép sát, đánh giết Mộ Dung Vũ ý nghĩ cực kỳ mãnh liệt. Rốt cục, Mộ Dung Vũ phản kích. Một quyền. Vẹn vẹn một quyền oanh kích mà ra, liền trực tiếp đem hán tử trung niên cho đánh bay ra ngoài. Cú đấm này cũng không có ẩn chứa Mộ Dung Vũ bao nhiêu sức mạnh. Nếu là hắn toàn lực ra tay, không cần nói chỉ là cấp 7 bất tử cảnh, mặc dù là cấp thấp huyền thánh đều sẽ bị hắn một quyền cho đánh nổ ra. Nhưng, dù cho như vậy, người đàn ông trung niên cũng là phun máu tươi tung tóe, cuối cùng mạnh mẽ rơi xuống ở mặt đất lên, chấn động đến mức đại địa đều run rẩy một chút. Thật thực lực mạnh mẽ. Hán tử kia thực lực có thể so với cấp 8 bất tử cảnh, nhưng đều bị một quyền đánh bại. Như vậy hắn chẳng phải là có thể so với bất tử cảnh đỉnh cao. Mọi người đều dùng ánh mắt khiếp sợ đánh giá Mộ Dung Vũ. Có thể liền một cấp bất diệt cảnh cường giả đều có thể đánh bại. Có người chắc chắn. Coi như thực lực của hắn có thể so với bất tử cảnh đỉnh cao, thế nhưng muốn đánh bại bất diệt cảnh thánh nhân cũng không khác nào nói chuyện viển vông. Bất diệt cảnh cùng bất tử cảnh sự chênh lệch lại há lại là như vậy dễ dàng vượt qua. Bất diệt cảnh đối với bất tử cảnh, liền như bất tử cảnh đối với thánh nhân cảnh giống như vậy, có thể dễ dàng ép chết chúng ta. Một cái cấp 9 bất tử cảnh thánh nhân mặt âm trầm nói rằng. Chỉ là, hắn nói chuyện bị mọi người nghe vào trong mắt, làm sao đều cảm giác là nhằm vào Mộ Dung Vũ nói. Hơn nữa trong giọng nói xem thường ý vị cực kỳ mãnh liệt. Cấp 7 bất tử cảnh lại bị một cái bất tử cảnh cấp 3 thánh nhân cho một quyền đánh bại, quả thực chính là rác rưởi. Cuối cùng, cái này cấp 9 bất tử cảnh thánh nhân còn tràn đầy xem thường nhìn ngã sấp trên đất trên người đàn ông trung niên một chút. Cảm nhận được trong mắt đối phương địch ý, Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn đối phương một chút. Nhưng là nhìn thấy người này đúng là mình thành công đi qua thiên kiều sau khi sắc mặt khó coi nhất người một trong. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, hàng này rất rõ ràng là ở đố kỵ chính mình. Nếu như hắn không có đoán sai, hàng này sau đó khẳng định trở về gây sự với hắn. Có muốn hay không đánh hắn một trận? Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Thế nhưng rất nhanh liền bị hắn bóp lấy. Hôm nay đánh bại hán tử trung niên đã đầy đủ. Bởi vậy hắn chỉ là cười nhạt đi tới Phạm Kiếm bên người. Anh em, ngươi quá trâu bò. Bất tử cảnh cấp 3 liền dễ dàng giết chết cấp 7 bất tử cảnh cường giả, ta quá bội phục ngươi. Phạm Kiếm quay về Mộ Dung Vũ dựng thẳng lên đầu ngón tay cái. Chỉ là nói chuyện đồng thời hắn lại nghĩ tới mới vừa nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm không khỏi có chút thẹn thùng. Hắn có thể không chết. Mộ Dung Vũ chỉ vào nằm trên mặt đất giả chết hán tử trung niên có chút không nói gì nói rằng. Hắn tuy rằng đánh bại hán tử trung niên thế nhưng cũng không muốn giết người. Ồ, còn chưa có chết sao? Phỏng chừng là đang giả chết đi. Phạm Kiếm tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn hán tử trung niên, trong giọng nói tất cả đều là ý xếu cợt. Ánh mắt của mọi người lần thứ hai tụ tập ở hán tử trung niên thân lên, hán tử trung niên trong lòng nổi giận không ngớt, đối với Mộ Dung Vũ sự thù hận càng ngày càng nồng đậm. Bất quá, hắn cũng không tiện đứng lên đến rồi thẳng thắn nằm trên đất giả chết. Được rồi, các ngươi đều thành công thông qua thử thách. Chúc mừng các ngươi trở thành đệ tử tạp dịch. Hy vọng ở sau đó trăm ngàn năm bên trong các ngươi đều có thể thành công thăng cấp trở thành ở ngoài điện đệ tử. Mấy vị sư đệ các ngươi dẫn bọn họ đi công việc thủ tục. Cô gái mặc áo đen đi tới, cổ vũ mọi người một câu sau khi liền nhẹ nhàng đi. Thêm vào Phạm Kiếm mặt sau lại tới được mấy chục người, thông qua cân nhắc đại khái ở khoảng 6 vạn người, khoảng cách trăm ngàn cửa ải lớn còn có tương đối lớn khoảng cách. Bất quá, chân vũ thánh điện loại tu luyện này thánh địa từ trước đến giờ đều là thà thiếu không ẩu, tình nguyện thu không đủ người cũng sẽ không làm thu. Dù sao, chân vũ thánh điện xưa nay không thiếu đệ tử. Đệ tử tạp dịch thường ngày chỉ có thể ở chân vũ thánh điện phía ngoài xa nhất hành động. Tuyệt đối không thể tiến vào ở ngoài điện đệ tử trong phạm vi, đó là đệ tử tạp dịch cấm địa. Nếu là trái với, đều sẽ bị cảnh cáo. Nghiêm trọng giả trực tiếp trục xuất chân vũ thánh điện. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rời đi cái kia kiểm tra đại điện sau khi liền hướng về phía sau bay qua. Ở trên đường cái kia mấy cái ở ngoài điện đệ tử tương đương tỉ mỉ cho Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người giới thiệu lên. Đặc biệt Mộ Dung Vũ cái kia mấy cái ở ngoài điện đệ tử có vẻ cực kỳ nhiệt tình. Ngẫm lại cũng là, lấy Mộ Dung Vũ tư chất nói vậy rất nhanh cơ hội trở thành ở ngoài điện đệ tử. Thậm chí ở không lâu sau đó sẽ vượt qua bọn họ. Bọn họ mặc dù là ở ngoài điện đệ tử thế nhưng cũng chỉ là đệ tử bình thường thôi. Đương nhiên phải nịnh bợ một ít sau đó có thể lên cường giả. Ngược lại nịnh bợ bọn họ cũng không cần cái gì tư bản, vào lúc này chỉ cần cho Mộ Dung Vũ lấy lòng, Ngày khác Mộ Dung Vũ tự nhiên dường như có ấn tượng. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đều là so với thêm gấm thêm hoa để khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Mà Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc biết trước hắn nhìn thấy cái kia từng cái dãy núi, từng sàn kiến trúc là vị trí nào nơi nào chỉ là đệ tử tạp dịch hoạt động phạm vi. Cũng không phải thật sự là chân vũ thánh điện. Ở ngoài điện, bên trong điện cùng với những chỗ khác, bọn họ những này đệ tử tạp dịch còn chưa có tư cách tiếp xúc. Đây mới là tu luyện thánh địa phong độ. Cái kia mấy cái ở ngoài điện đệ tử mang theo Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lính thân phận lệnh bài, lính đến chỗ ở của chính mình, đồng thời giới thiệu sơ lược môn phái tạo thành sau khi liền rời khỏi. Mộ Dung Vũ nhà ở Dương Võ Phong bên trên chính là một tòa độc lập sân. Dương Võ Phong chính là chân vũ thánh điện ngoại vi vô số ngọn núi bên trong trong đó một tòa. Một phần đệ tử tạp dịch bình thường đều ở nơi này cùng với phủ cận ngọn núi chi lên. Theo giới thiệu, chân vũ thánh điện bên trong điện, ở ngoài điện cùng dự bị điện mở ngoặc tròn đệ tử tạp dịch đóng ngoặc tròn kết cấu đều là giống nhau. Đều có hoàn chỉnh bộ ngành, nói thí dụ như ban bố nhiệm vụ công đức điện, ẩn dấu tu luyện bí tịch tàng thư điện vân vân. Bên trong điện có bộ ngành, dự bị điện đều có. Đương nhiên, mặc dù cùng một cái tên thế nhưng đồ vật bên trong nhưng là một cái trên trời một chỗ trên, là hoàn toàn không thể sánh bằng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1370. Công đức điện. Chân vũ thánh điện có các loại mật địa. Những này mật địa hoặc là thích hợp tu luyện, hoặc là sẽ xuất hiện các loại thiên tài địa bảo. Bất quá, muốn đi vào những này mật địa, điều kiện cơ bản nhất đều phải là ở ngoài điện đệ tử. Hơn nữa ở ngoài điện đệ tử có thể đi vào mật địa cũng không nhiều. Còn đệ tử tạp dịch căn bản không có tư cách tiến vào những kia mật địa loại hình. Đệ tử tạp dịch ngoại trừ mỗi một tháng đều có thể từ chân vũ thánh điện lĩnh nhất định tài nguyên ở ngoài, muốn thu được tài nguyên cũng chỉ có thể đi làm nhiệm vụ. Công đức điện chính là dáng dấp như vậy một chỗ. Ở công đức điện bên trong có đủ loại nhiệm vụ. Ngươi có thể ở nơi đó lĩnh nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sau khi thì sẽ được công đức. Công đức cũng chính là tương đương với điểm cống hiến điểm. Có thể ở chân vũ thánh điện đổi các loại bảo vật thậm chí là công pháp cũng có thể. Ngoại trừ có thể ở công đức điện nhận nhiệm vụ ở ngoài, còn có thể tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ có điều tuyên bố nhiệm vụ cần nhất định công đức thôi. Lấy tình huống trước mắt đến xem muốn thu được tài nguyên, chỉ có thể đi công đức điện hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là không biết cần bao nhiêu công đức mới có thể đổi cực phẩm thánh khí. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Rời khỏi phòng hướng về công đức điện phương hướng liền bay lượn mà đi. Ở chân vũ thánh điện dự bị điện khu vực, muốn nói nơi nào náo nhiệt nhất, thuộc về công đức điện. Công đức điện chính là một tòa lớn vô cùng, khí thế rộng rãi cung điện. Mộ Dung Vũ thậm chí còn không có nhích tới gần, cũng đã nhìn thấy công đức điện phía trước người đến người đi. Khi hắn tiến vào công đức điện sau khi càng là phát hiện to lớn trong đại điện đầu người rũng rũng, hầu như chật ních toàn bộ đại điện. Khoảng chừng trái phải nhìn một chút, Mộ Dung Vũ liền nhanh chân đi vào. Không lâu sau đó hắn liền tới đến đại điện mặt sau quầy hàng ra, mà ở quầy hàng phủ cận nhưng là có mấy khối lớn vô cùng mặt bằng treo lơ lửng ở vách tường chi lên mặt trên không ngừng lập lòe từng cái nhiệm vụ. Chữa trị một cái hạ phẩm thánh khí, 50 công đức. Cầu một gốc cây huyết hồng thảo, 200 công đức. Luyện chế thiên chuyển thủy long đan, 150 công đức. Trên màn ảnh nhiệm vụ rất nhiều, có chữa trị thánh khí, luyện chế thánh khí. Có tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo. Mộ Dung Vũ chỉ là nhìn một chút, toàn bộ màn hình nhiệm vụ cũng đã lăn vài quyển. Liền, Mộ Dung Vũ liền đem thần niệm dò xét quá khứ. Sau đó hắn liền thật chấn động rồi. Cái này trong màn ảnh có ít nhất mấy trăm ngàn cái không có giải quyết nhiệm vụ. Mà ngoại trừ cái này màn hình ở ngoài còn có mặt khác hai cái màn hình. Nói cách khác, cái này công đức điện có ít nhất 2 triệu cái chưa hoàn thành nhiệm vụ. Này hay là bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có người nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ duyên cớ. Bất quá, nhiệm vụ mặc dù nhiều, thế nhưng hoàn thành nhiệm vụ sau khi được công đức nhưng là cũng không nhiều, thậm chí không có mấy cái vượt quá 1.000 công đức. Này không chỉ có để Mộ Dung Vũ có chút do dự lên. Những nhiệm vụ này công đức ít như vậy, hắn muốn làm bao nhiêu mới có thể đổi lấy một cái cực phẩm thánh khí. Hơn nữa những nhiệm vụ này tựa hồ cũng không có Mộ Dung Vũ an hiểu đồ vật. Chữa trị thánh khí, luyện chế đan dược. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ nhắm vào này hai đại tảng khối. Luyện chế đan dược cần phải có các loại dược liệu cùng bồi dưỡng. Bất quá, những kia cần chế thuốc bình thường đều chuẩn bị kỹ càng dược liệu, chỉ cần luyện chế đã biến thành. Thế nhưng phương thuốc nhưng là cái vấn đề. T-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Mộ Dung Vũ bản thân là sẽ không chế thuốc, bất quá chỉ cần có phương thuốc càn khôn âm dương đỉnh liền có thể luyện chế những đan dược này. Thỏa thỏa, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cho tới luyện khí. Mộ Dung Vũ chưa từng có từng thử luyện khí. Bất quá, luyện khí nói khó không khó, nói dịch không dễ. Luyện khí điều kiện cơ bản nhất chính là dung hợp các loại vật liệu, luyện chế thành một cái pháp khí cơ bản dáng dấp. Đôi này, chuyện này đối với nắm giữ lửa hỗn độn Mộ Dung Vũ tới nói, không có ai so với hắn thích hợp hơn làm điểm này. Thế nhưng, dáng dấp như vậy luyện chế mà thành binh khí liền thánh khí cũng không tính là. Như muốn để binh khí trở thành chân chính thánh khí, cái kia liền cần ở trong binh khí đánh vào các loại công kích trận pháp. Trận pháp càng nhiều, như vậy thánh khí cấp bậc liền càng cao. Nói thí dụ như bình thường hạ phẩm thánh khí trận pháp chỉ có mấy trăm, nhiều đạt đến hơn 900, thế nhưng sẽ không vượt quá 1.000 cái trận pháp. Bởi vì vượt quá 1.000 trận pháp sau khi chính là trung phẩm thánh khí. Trung phẩm thánh khí bên trong trận pháp chí ít cần 1.000 cái. Bất quá 1.000 cái trận pháp thánh khí chỉ có thể coi là trung phẩm thánh khí bên trong rác rưởi mặt hàng mà thôi. Trung phẩm thánh khí bên trong cực phẩm thậm chí có thể đạt đến 4.999 cái trận pháp. Đương nhiên, luyện khí cũng không phải đơn giản như vậy. Cũng không phải trận pháp càng nhiều thánh khí cấp bậc liền càng cao. Mỗi một cái trận pháp trong lúc đó đều phải hỗ trợ lẫn nhau, liên miên không dứt, tôn nhau lên thành thú. Đơn giản tới nói chính là mỗi một cái trận pháp đồng loạt sản sinh tác dụng, như vậy mới xem như là một cái thánh khí. Bằng không coi như phong ấm mấy triệu cái trận pháp đến một cái thánh khí bên trong, nếu như không thể hỗ trợ lẫn nhau, cái kia thánh khí căn bản không có cái gì uy lực. Thậm chí còn sẽ bởi vì trận pháp trong lúc đó lẫn nhau xung đột mà quay về nổ tung ra. Luyện đan sư cùng luyện khí sư ở thánh giới bên trong đều là vô cùng ăn ngon. Nếu như mình có thể trở thành đại sư cấp bậc tồn tại, chân vũ thánh điện nhất định sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ lên. Phải biết, luyện khí sư thậm chí ngay cả tổ khí, hỗn độn tổ khí đều có thể luyện chế ra đến. Đương nhiên, nếu muốn trở thành chân chính tổ khí hoặc là hỗn độn tổ khí, còn nhất định phải tổ thánh, hỗn độn tổ thánh dùng tự thân sức mạnh thai nghén mới được. Mà luyện đan sư thậm chí so với luyện khí sư còn muốn được hoan nghênh. Dù sao, bất luận là tu luyện vẫn là chiến đấu, mặc dù các thánh nhân đã đạt đến bất tử bất diệt cảnh giới. Thế nhưng còn có thể có thật nhiều ám thương bệnh kín loại hình. Bất tử bất diệt chỉ là chỉ bọn họ tuổi thọ vô cùng tận mà thôi, cũng không phải nói bọn họ sẽ không chết. Ở thánh giới, mỗi một ngày bởi vì các loại ám thương bệnh kín mà chết đi người càng là như hằng hà sa số. Nếu như mình có thể luyện chế đan dược, như vậy liền lại phối hợp thêm sinh mệnh lực lượng, khà khà, vậy ta cái này thần y thánh thủ đều sẽ lần thứ hai rực rỡ hào quang. Nếu như có thể trị liệu khá hơn một chút bệnh nan y, như vậy tài nguyên đều sẽ cuồn cuộn không dứt đến. Nghĩ tới đây thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng không nhìn được hai mắt tỏa ánh sáng. Liền, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu nhận tiếp chữa trị thánh khí cùng luyện chế đan dược nhiệm vụ. Phải biết, Hắn tuy rằng chưa từng có luyện khí quá hoặc là chế thuốc quá, thế nhưng có Hà Đồ ở, những này đều không là vấn đề. Dù sao, ở Mộ Dung Vũ trước cái kia mấy cái hỗn độn thiên thể, có chút là luyện khí đại tông sư, có chút nhưng là luyện đan đại tông sư. Hà Đồ Lạc Thư chỉ là mưa dầm thấm đất, biết đến đồ vật thực sự là quá nhiều quá nhiều. Lấy Mộ Dung Vũ tư chất, chỉ cần Hà Đồ tùy tiện chỉ điểm một chút, hắn liền được lợi vô cùng. Trước đây sở dĩ không có luyện khí, luyện đan, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ không có cái kia nhàn thời gian. Mà hiện tại thánh giới đã là cuối cùng sân khấu, hắn không cần giống như trước kia như vậy liều mạng, cũng là thời điểm từ từ đi hưởng thụ tất cả những thứ này. Hơn nữa hắn hiện tại chỉ có thể làm như thế, bằng không thực lực của hắn sẽ không nhanh chóng tăng lên. Sư tỷ, xin mời giúp ta nhận 100 hào, 599 hào, 103.800 hào. Mộ Dung Vũ đi tới quý viên phía trước, đem thân phận của chính mình lệnh bài đưa tới, đồng thời đối với quý viên bên trong cô gái mặc áo trắng kia nói rằng. Cô gái mặc áo trắng sắc đẹp đa số là không sai, xem như là một cái mỹ nhân cấp những khác. Bất quá sắc mặt nhưng là lạnh lẽo, tựa hồ mỗi người đều thiếu nợ nàng tiền không trả. Khi nàng nghe được Mộ Dung Vũ lúc nói chuyện, không tự chủ được liền nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Thế nhưng rất nhanh nàng khóe miệng liền tràn ra một vệt xem thường cười nhạo. Sư đệ, ngươi chẳng lẽ không biết quy củ? Mới gia nhập đệ tử tạp dịch một lần nhiều nhất chỉ có thể nhận 10 cái nhiệm vụ. Hơn nữa, chữa trị trung phẩm thánh khí, luyện chế trung phẩm thánh đan, lấy ngươi bất tử cảnh cấp 3 thực lực có thể không? Cô gái mặc áo trắng chính là bất diệt cảnh cường giả, hẳn là ở ngoài điện đệ tử ở đây làm công kiếm lấy công đức. Nàng tựa hồ đang hỏi dò Mộ Dung Vũ, thế nhưng trong đó ẩn chứa trào phúng, xem thường nhưng là mỗi người đều nghe ra. Bạch! Nhất thời, chu vi vô số người ánh mắt đều xuyên vào Mộ Dung Vũ mặt lên. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, hắn thậm chí không biết mình nơi nào đắc tội nữ nhân này. Lẽ nào là thời mãn kinh đến? Bất quá vì nhiệm vụ. Hơn nữa sau đó còn muốn cùng cô gái này giao thiệp với, hắn cũng không có nổi giận, chỉ là từ tốn nói. Cái này ta ngược lại thật ra không biết. Đã như vậy, vậy thì giúp ta tiếp phía trước 10 cái nhiệm vụ đi. Vừa mới Mộ Dung Vũ nhưng là một hơi báo 50 nhiệm vụ. Đây là sư đệ, những nhiệm vụ kia nhưng là có thời gian hạn chế, ngươi nhận 10 cái nhiệm vụ. Không chỉ cần muốn luyện đan còn muốn chữa trị thánh khí, ngươi đương nhiên là thật đủ thời gian. Lúc này trong đám người một cái nam tử lòng tốt nhắc nhở Mộ Dung Vũ nói rằng. Thật cảm tạ sư huyên nhắc nhở, bất quá ta nếu dám tiếp tự nhiên chắc chắn. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. 10 cái nhiệm vụ bên trong chỉ có 2 cái là chữa trị thánh khí, còn lại 8 cái toàn bộ đều là luyện đan. Hơn nữa những đan dược kia đều là Hà Đồ biết phương pháp luyện đan, luyện chế bọn họ không có bất kỳ áp lực. Cho tới cái kia 2 cái chữa trị thánh khí nhiệm vụ, một cái hạ phẩm thánh khí, một cái trung phẩm thánh khí, Mộ Dung Vũ chỉ là đem bọn họ đem ra luyện tập. Mặc dù hắn không thể thành công, thế nhưng Hà Đồ còn có thể bổ cứu. Ngươi xác định là này 10 cái nhiệm vụ. Cô gái mặc áo trắng trên mặt vẻ khinh thường càng ngày càng nồng nặc. Bên trong trẻ con miệng còn hôi sữa hắn nhìn nhiều lắm rồi, mỗi lần đều có mới lên cấp đệ tử tạp dịch làm như thế. Thế nhưng cuối cùng kết cục đều rất thảm. Hơn nữa nàng vẫn đúng là không tin Mộ Dung Vũ là cái toàn tài. Thân kiêm luyện khí sư, luyện đan sư làm một thể. Thánh giới bên trong là có người như vậy, thế nhưng đều không thể sở trường thôi. Cuối cùng kẻ vô tích sự, không có cái gì thành tựu lớn. Mộ Dung Vũ lười nói chuyện, chỉ là gật gù. Thế nhưng cô gái mặc áo trắng nhưng vẫn như cũ nhìn hắn, cũng không có thế hắn nhận nhiệm vụ. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút tức giận, cũng đã nói đến đây mức còn muốn làm khó dễ hắn. Vị sư đệ này, nhận những nhiệm vụ này là cần giao tiền sàn chân. Ngươi nhận này mấy cái nhiệm vụ, chí ít đều cần 10 triệu trung phẩm thánh tinh đi. Trước cái kia nhắc nhở Mộ Dung Vũ nam tử nhìn thấy Mộ Dung Vũ ngây ngốc dáng vẻ, chỉ có thể lần thứ hai nhắc nhở nói rằng. Mộ Dung Vũ nhất thời ngượng ngùng nở nụ cười, nguyên lai còn muốn như vậy. Liền, hắn liền từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong lấy ra một cái nhẫn chứa đồ, bên trong có 10 triệu trung phẩm thánh tinh. Cái này cũng là hắn bưng huyết Vũ Sơn bảo khố sau khi mới có thánh tinh. Bằng không, này 10 cái nhiệm vụ hắn sợ là nhận không được. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1371. Một tiếng hót lên làm kinh người mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nếu là không cách nào ở hạn định trong thời gian hoàn thành nhiệm vụ, ngươi những này thánh tinh sẽ bị mất bồi thường cho tuyên bố nhiệm vụ giả. Đồng thời, ngươi công đức đều sẽ bị ngã. Cũng chụp. Ngươi hiện tại là linh công đức, nếu là không xong nhiệm vụ, như vậy ngươi công đức thì sẽ biến thành phụ. Ngươi nhất định phải nhận này 10 cái nhiệm vụ. Cô gái mặc áo trắng nhìn Mộ Dung Vũ luôn mãi xác nhận đến. Chỉ là trên mặt nàng vẻ trào phúng nhưng là càng ngày càng nồng đậm. Rõ ràng chính là mắt chó coi thường người khác. Trên thực tế cũng thật là như vậy, những này đệ tử tạp dịch trước sau đều là đệ tử tạp dịch. Mỗi một lần trăm ngàn người ở trong có mấy cái có thể trở thành đệ tử chính thức. Là một người chính thức nơi khác điểm quan trọng mở ngoặc tròn giọt, nàng có lý do xem thường những này đệ tử tạp dịch. Nếu không là ở đây công tác có thể được công đức, nàng thậm chí cũng không muốn bước vào dự bị điện nửa bước. Thiên Nga luôn không khả năng cùng cóc vẻ ở cùng nhau, được kêu là làm sa đọa. Ngoại trừ cô gái mặc áo trắng ở ngoài, chu vi rất nhiều đệ tử cũng đều dùng trào phúng ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Ngoại trừ lúc trước lòng tốt nhắc nhở hắn người đệ tử kia ở ngoài, những người khác đều là một bộ xem thường, vẻ xem trò vui. Đúng, ta nhận. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Cái gọi là tiểu nhân khó chơi, hắn đều lười cùng những tiểu nhân này tính toán nhiều như vậy. Nếu bọn họ xem thường chính mình, như vậy chính mình hay dùng sự thực cho bọn họ mạnh mẽ làm mất mặt. Cô gái mặc áo trắng cười nhạo một tiếng, tiếp nhận Mộ Dung Vũ thân phận lệnh bài ngay khi trên quầy một cái tinh thạch trên vạch một cái mà qua. Nhất thời, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy thân phận của chính mình lệnh bài bên trong ánh sáng lóe lên một cái. Sau đó hắn liền phát hiện thân phận của chính mình lệnh bài như công đức điện đại điện cái kia mấy khối màn ảnh khổng lồ giống như vậy, xuất hiện mấy cái nhiệm vụ rất rõ ràng trên màn ảnh lớn cái kia mấy cái nhiệm vụ đã chuyển đến Mộ Dung Vũ thân phận lệnh bài trên người. Quẹt thẻ sau khi, mấy cái nữ tử liền từ bên trong ôm một đống lớn đồ vật đi ra. Hai cái hư hao thánh khí, còn có một chút luyện đan dược liệu. Mộ Dung Vũ trực tiếp nhận lấy, sau đó xoay người liền muốn rời đi. Mười cái nhiệm vụ, chữa trị thánh khí lại luyện đan. Tiểu tử này chẳng lẽ còn là luyện khí sư cùng luyện đan sư hay sao? Nhìn Mộ Dung Vũ, mọi người nghị luận sôi nổi. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, mặc dù hắn luyện khí sư kiêm luyện khí sư cũng sẽ không có cái gì thành tựu lớn. Ha ha, ta ngất muốn nhìn một chút những kia tiểu tử này đến thời điểm làm sao giao nhiệm vụ. Hay là hắn có thể luyện chế ra đến đây? Có người nhược nhược nói rằng. Ngu ngốc, chữa trị thánh khí há lại là như vậy dễ dàng. Cái kia trung phẩm thánh khí chỉ cho thời gian 15 ngày. Cái khác mấy cái nhiệm vụ cũng nhiều nhất thời gian nửa tháng. Trong vòng nửa tháng hoàn thành 10 cái nhiệm vụ, có thể sao? Hay là hắn là thiên tài trong thiên tài, chắc chắn ở trong vòng nửa tháng hoàn thành cái kia 10 cái nhiệm vụ. Ta xem là đầu ngu bên trong đầu ngu còn tạm được. Có người cười nhạo không ngớt. Mỗi một người đều cười nhạo Mộ Dung Vũ, chỉ có trước nhắc nhở Mộ Dung Vũ nam tử kia chỉ là lắc đầu một cái. Rất rõ ràng hắn cũng không coi trọng Mộ Dung Vũ. Chỉ có điều là Mộ Dung Vũ khư khư cố chấp, hắn cũng không tốt kế tục ngăn cản. Nếu Mộ Dung Vũ muốn đưa chết, vậy hãy để cho hắn đi chết đi. Chuyện của tôi. Nè. Trở lại Dương Võ Phong sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có nhìn thấy Phạm Kiếm cái kia hàng, hẳn là đi quen thuộc cảnh vật chung quanh đi. Tiến vào phòng của chính mình, khởi động trận pháp sau khi, Mộ Dung Vũ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hà Đồ, bắt đầu luyện đan đi. Đem những dược liệu kia toàn bộ giao cho Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Mộ Dung Vũ liền lấy ra cái kia hai cách bị hao tổn thánh khí. Luyện chế đan dược, chỉ cần có càn khôn âm dương đỉnh ở, chỉ cần có phương pháp phối chế, chỉ cần có đầy đủ nguyên khí đất trời, đều sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mộ Dung Vũ không có luyện chế quá, chỉ có thể giao cho Hà Đồ. Ta cảm thấy ngươi có thời gian đúng là có thể thử một chút luyện đan. Bằng không ở nha một số trường hợp, ngươi không thể lập tức luyện đan sẽ bị người hoài nghi. Hà Đồ tiếp nhận những dược liệu kia, cũng không có lập tức luyện đan, mà là nói như thế. Mộ Dung Vũ gật gù. Cũng được, bất quá hiện tại xem trước một chút này hai cái thánh khí trước tiên, nếu như thời gian đầy đủ lại luyện đan. Nói chuyện đồng thời, hắn đã cầm lấy cái kia một cái hạ phẩm thánh khí. Vô cùng to lớn thần niệm lập tức thẩm thấu tiến vào. Chỉ là rất nhanh hắn liền một mặt phiền muộn. Cái này tổn hại hạ phẩm pháp khí không có nửa điểm uy lực, cùng phổ thông binh khí không hề khác gì nhau. Bởi vì Mộ Dung Vũ phát hiện nguyên bản khắc họa ở bên trong mấy trăm trận pháp đã có vượt quá một nửa trận pháp phá nát. Trên nguyên tắc tới nói, hủy hoại thành bộ dáng này thánh khí đã có thể đào thải. Bất quá khả năng là bởi vì tuyên bố nhiệm vụ người kia khá là cùng mua không nổi cái khác hạ phẩm thánh khí. Hay hoặc là cái này thánh khí đối với hắn ý nghĩa trọng đại đi, lúc này mới muốn chữa trị. Nếu là bình thường luyện khí sư tuyệt đối sẽ không chữa trị cái này thánh khí. Chữa trị này một cái thánh khí tỉ trọng mới luyện chế một cái hạ phẩm thánh khí đánh đổi còn muốn lớn hơn. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không thèm để ý, ngược lại đều là dùng để luyện tập. Cái này thánh khí trận pháp ước chừng ở chừng 700, xem như là hạ phẩm thánh khí bên trong trung đẳng phẩm chất đi. Khắc họa toàn bộ đều là công kích trận pháp. Mộ Dung Vũ thần niệm ở này thánh khí bên trong lưu chuyển một vòng, đã đối với những kia trận pháp có bước đầu hiểu rõ, tuy rằng hắn chưa từng có luyện khí quá, thế nhưng những người này mưa dầm thấm đất, hắn đối với trận pháp lý giải đã là đại sư cấp bậc. Hiện tại khiếm khuyết cũng chính là đồng thủ kinh nghiệm thôi. Chỉ cần bù đắp những kia hư hao đi trận pháp, đồng thời cùng với trước những kia trận pháp liên thông ở một khối, cái này thánh khí coi như là chữa trị được rồi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm, đã bắt đầu đồng thủ khôi phục những kia tổn hại trận pháp. Có bộ phận trận pháp chỉ là bị hư hao một quyển phân. Mộ Dung Vũ ngưng tụ ra từng đạo sức mạnh tiến vào trong trận pháp, bắt đầu chữa trị lên những kia trận pháp đến. Cùng ở bên ngoài bố trí trận pháp không giống nhau. Trước đây Mộ Dung Vũ bố trí Hồ Sơn đại chiến thời điểm cần dùng đến rất nhiều vật liệu, như là thần khí pháp bảo loại hình. Những bảo vật này là dùng để làm trận pháp căn cơ. Thế nhưng ở thánh khí bên trong khắc họa trận pháp nhưng là không giống nhau. Cũng không cần những bảo vật này tới làm căn cơ. Chỉ cần khắc họa ra từng đạo trận văn liền có thể. Những này trận văn tổ hợp thành một khối cũng có thể bùng nổ ra mạnh mẽ uy năng. Thậm chí vượt qua cần các loại bảo vật làm căn cơ trận pháp. Đương nhiên điều này cần bày trận giả năng lực cùng với đối với trận pháp hiểu rõ. Lấy Hà Đồ năng lực. Hắn tùy tiện tiện dùng mấy cái đơn giản sát trận tổ hợp thành một cái đại trận, khả năng vậy thì cần một số trận pháp đại gia sức đầu mẻ chán. Chỉ có điều, loại này khắc họa trận văn không chỉ có muốn khảo cứu một người đối với trận pháp lý giải, còn muốn khảo cứu hắn đối với sức mạnh trường khống. Này không, Mộ Dung Vũ thật vất vả đem một cái hư hao đi hơn một nửa trận pháp cho bổ sung lên trận văn. Thế nhưng ngay khi hắn đem cái cuối cùng trận văn bổ sung đi tới thời điểm trận pháp này nhưng là trực tiếp nổ tung ra. Nếu không là Mộ Dung Vũ tay mắt lanh lẹ trước tiên phong ấm nơi đó hư không. Bằng không sẽ hàng loạt phản ứng để những người khác trận pháp đều nổ tung ra. Dáng dấp kia hậu quả vô cùng có khả năng là chỉnh kiện thánh khí đều sẽ nổ tung ra. Mộ Dung Vũ thần niệm lập tức lui ra cái này hạ phẩm thánh khí. Tuy rằng có phong phú tri thức lý luận, thế nhưng đồng thủ năng lực quá kém. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Dùng trận văn bày trận cùng phổ thông trận pháp không giống nhau, trận văn càng chú ý lẫn nhau trong lúc đó thỏa hiệp tính cùng với tính liên quan cùng ổn định tính. Mỗi một đạo trận văn đều phải làm được nước chảy bình thường thông thường, sẽ không lẫn nhau lên xung đột. Mỗi một đạo trận văn đều tương đương với thân thể bên trong mạch máu, mà trận pháp nhưng là cả người. Nếu là có một cái mạch máu cùng với những cái khác mạch máu không thông, như vậy nhẹ thì tạo thành thân thể không thoải mái. Cục bộ phát sinh bệnh biến, cuối cùng thậm chí dẫn đến thân thể tan vỡ. Ta đối với không giống trận văn trong lúc đó hiểu rõ quá nông cạn. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, quyết định trước tiên luyện một chút. Liền, hà đồ lạc thư bắt đầu rồi thiêu đốt hỗn độn thánh mạch, vốn là hỗn độn thánh mạch đã không nhiều. Bất quá Mộ Dung Vũ rời đi Huyết Vũ Sơn trước lại tiến vào một chuyến hỗn độn mật địa thu lấy lượng lớn hỗn độn thánh mạch. Bởi vậy, hắn hiện tại không cần lo lắng hỗn độn thánh mạch vấn đề. Điều chỉnh một cách trạng thái, Mộ Dung Vũ hai tay vung vẩy lên, từng đạo trận văn không ngừng từ hắn trong lúc đó bắn nhanh ra, xuất hiện ở mặt trước đất chống chi lên. Theo từng đạo trận văn không ngừng tăng nhanh, một cách đơn giản nhất sát trận từ từ thành hình. Ầm, vẫn như cũ là cái cuối cùng trận văn. Ở hắn thêm vào cái cuối cùng trận văn thời điểm, cái kia trận pháp trực tiếp liền nổ tung ra. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, phía trước những kia trận pháp trên căn bản rất trôi chảy, nối liền. Thế nhưng ở cái cuối cùng trận văn thời điểm nhưng là có chút ngưng trệ. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ bắt đầu thử nghiệm lên. Liên tục thất bại mười mấy lần sau khi, hắn mới rốt cuộc thành công dựng được lắm hoàn chỉnh trận pháp. Mà lúc này, mặc dù là hắn cũng cảm giác được hơi mệt chút. Chủ yếu là tâm thần phương diện. Không đa nghi thần cùng linh hồn cùng một nhịp thở, lấy Mộ Dung Vũ hiện tại cái kia vô cùng to lớn lực lượng linh hồn tiêu hao hết tâm thần rất nhanh liền khôi phục như cũ. Nghỉ ngơi một trận, cố gắng lĩnh hội một thoáng vừa thu hoạch sau khi, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu lần thứ hai khắc họa trận pháp. Theo hắn khắc họa trận pháp càng ngày càng nhiều, thủ pháp của hắn là càng ngày càng thuần thục rồi. Thậm chí, đến mặt sau, hắn khắc họa trận pháp sẽ không lại nổ tung ra. Hơn nữa, mỗi một cái trận văn trong lúc đó cũng càng ngày càng trôi chảy, từ từ trở thành một cái chân chính toàn thể. Vô số trận văn hoàn mỹ kết hợp ở một khối trở thành một toàn thể, đây mới là hoàn mỹ trận pháp. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không có đình chỉ thử nghiệm. Bởi vì hắn tuy rằng có thể khắc họa hoàn mỹ đơn độc trận pháp. Thế nhưng luyện chế thánh khí nhưng không chỉ là khắc họa một cái thánh khí là có thể. Hơn nữa dùng thêm cái trận pháp tổ hợp thành một khối. Bình thường hạ phẩm thánh khí cần 2 cái đến 999 cái trận pháp tạo thành. Những này trận pháp không phải độc lập hoạt động, mà là cùng với những cái khác trận pháp hỗ trợ lẫn nhau kết hợp thành một cái đại toàn thể. Mỗi một cái trận pháp do vô số trận văn tạo thành, mà thánh khí bên trong vô số trận pháp nhưng là tương đương với độc lập trong trận pháp trận văn. Sau đó tổ hợp ở một khối tạo thành một cái lớn vô cùng toàn thể. Mỗi một cái trận pháp đều phải muốn cùng cái khác trận pháp trở thành một thể, tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm. Bằng không cái này thánh khí thì có khả năng vỡ tan, hơn nữa hết sức dễ dàng hư hao. Mộ Dung Vũ hiện tại cần phải làm là đem vô số trận pháp kết hợp ở một khối, ngưng tụ thành một cái đại toàn thể, đại trận pháp thật giống như thế giới bên ngoài bên trong những kia bảo khố bên ngoài trận pháp giống như vậy, từng cái trận pháp một khâu chụt một khâu, hỗ trợ lẫn nhau. Có giúp xây động rừng hiệu quả. Chủ yếu nhất chính là, mặc dù toàn bộ trận pháp kích hoạt sau khi bản thân đều sẽ không tổn thương. Bằng không kích hoạt một lần liền bị hư hao, cái kia thánh khí cũng là biến thành sắt vụn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1372. Một tiếng hót lên làm kinh người mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mộ Dung Vũ Thiên Phú không thể nghi ngờ là thuộc về yêu nghiệt cấp bậc này, nhưng dù vậy, ở thêm vào hà đồ trận pháp này đại gia biết, Mộ Dung Vũ cũng dùng mấy ngày thời gian mới hoàn toàn trưởng khống khắc họa trận văn trận pháp cùng trận pháp trong lúc đó chỉ thấy tính liên quan. Năm ngày thời gian, Mộ Dung Vũ đã có thể để cho 1,500 cái trận pháp hoàn mỹ phù hợp ở một khối. Mà muốn thêm một cái trận pháp liền không xong rồi. Những này không chỉ cần phải có thiên phú, còn cần thời gian cùng thực tiễn. Trong vòng 5 ngày có thể hoàn mỹ dung hợp 1,500 cái trận pháp đã cực kỳ yêu nghiệt. Bằng không thánh giới bên trong làm sao sẽ như vậy thiếu luyện khí đại sư. Chớ nói chi là đại tông sư cấp bậc tồn tại. Trung phẩm thánh khí bên trong trận pháp bình thường đều là 1.000 cách đến 5.000 cách trong lúc đó. 1,500 cách trận pháp, miễn cưỡng có thể luyện chế trung phẩm thánh khí. Bất quá chỉ có thể coi là trung phẩm thánh khí bên trong hàng bình thường sắc thôi. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ đình chỉ kế tục khắc họa trận pháp. Hiện tại đã qua 5 ngày thời gian nửa tháng sắp đến. Liền hắn lần thứ hai lấy ra cái này cần chữa trị hạ phẩm thánh khí. Trải qua 5 ngày khắc họa, tu luyện, Mộ Dung Vũ đối với những này trận pháp đã quen tay làm nhanh. Chưa tới một canh giờ thời gian hắn cũng đã đem những kia hư hao đi trận pháp cho bổ sung tới. Mà vẹn vẹn dùng hơn nửa ngày thời gian, hắn liền đem còn lại hết thảy trận pháp cho bổ sung lên. Vù! Ngay khi hắn đưa ngươi những kia tan vỡ đi trận pháp bổ sung trên trong nháy mắt, trong tay hắn hạ phẩm thánh khí đột nhiên run lên bùng nổ ra một đoàn hào quang chói mắt. Đồng thời, một luồng vô cùng to lớn sức mạnh bao phủ ra tương đương với cấp trung đại thánh uy năng. Chân vũ thánh điện đệ tử tạp dịch thấp nhất đều là bất tử cảnh đệ tử, vì sao còn cần hạ phẩm thánh khí? Coi như là hạ phẩm thánh khí bên trong cực phẩm cũng chỉ có điều có thể phát huy ra có thể so với một cấp bất tử cảnh cường giả thực lực thôi, muốn tới cần gì dùng. Này nặng bao nhiêu nguyên nhân? Quan trọng nhất một cái nguyên nhân tự nhiên chính là thánh khí bản thân giá trị. Mặc dù hạ phẩm thánh khí cũng không phải mỗi người đều nắm giữ. Đừng nói bất tử cảnh coi như là bất diệt cảnh. Huyền thánh cảnh giới cường giả đều còn có tương đương một nhóm người chỉ nắm giữ hạ phẩm thánh khí. Thật giống như một cây tiểu đao giống như vậy, bị một cái 3 tuổi đứa nhỏ cầm lấy, căn bản phát huy không được đao nhỏ sức mạnh. Thế nhưng người sử dụng là một tên tráng hán, như vậy cây tiểu đao này liền có thể trở thành giết người lợi khí. Thực lực mạnh mẽ cùng thánh khí hoàn mỹ phối hợp lên đều sẽ phát huy ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Dù cho là cái này thánh khí khá thấp cấp, bất tử cảnh thánh nhân sử dụng hạ phẩm thánh khí cũng có thể một tiếng bản thân 1-2 thành thực lực. Dù sao cũng hơn tay không phải cường đại 1-2 phân. Nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành. Mộ Dung Vũ thở phào nhẹ nhõm, đang chờ phải đem trong tay thánh khí đặt đến một bên thời điểm, lông mày nhưng là hơi nhíu lại. Những này trận pháp. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, 700 cái trận pháp khắc họa ở thánh khí bên trong, hoàn toàn dung hợp ở một khối, sẽ không phát sinh cái gì xung đột. Nếu như không có ngoại lực phá hoại cái này thánh khí là sẽ không xuất hiện vấn đề. Thế nhưng Mộ Dung Vũ thấy thế nào đều cảm thấy những này trận pháp có chút khó chịu. Xem ra rất trôi chảy, thế nhưng là có chút không phối hợp. Thật giống như vẫn ở rộng rãi trên đại lục chạy băng băng, thế nhưng đột nhiên đi vào một cái lầy lội đường nhỏ như thế cảm giác. H.T.T.B. Trai En Cu A Tu. Nè xuya trái. Những này trận pháp xác thực không đủ hoàn mỹ, chỉ có thể nói là miễn cưỡng dung hợp ở một khối. Bởi vậy chỉ có thể cái này thánh khí chỉ có thể coi là hàng bình thường sắc, không phát huy ra bao lớn uy năng đến. Nếu như ngươi có thể cải thiện một thoáng trận pháp vị trí, hẳn là có thể để cho cái này thánh khí tăng lên vừa đến 2/10 uy năng. Lúc này, hà đồ âm thanh truyền tới. Mộ Dung Vũ mặt già đỏ ửng, vừa mới hắn cũng bởi vì chính mình thành công chữa trị cái này thánh khí mà đắc chí đây. Mà hà đồ nhưng là cũng sớm đã nhìn ra những này trận pháp không phối hợp chứ. liền, Mộ Dung Vũ thần niệm liền bắt đầu kiểm tra lại những kia trận pháp đến. Chỉ là, hắn tuy rằng cảm giác được không phối hợp, thế nhưng là làm sao cũng không thấy. Ra như vậy nửa ngày sau khi, Mộ Dung Vũ thần niệm rốt cuộc đứng ở một người trong đó trận pháp chi lên. Trận pháp này lại như là dòng suối nhỏ bên trong một tảng đá lớn giống như vậy, nằm ngang ở đây, chặn lại rồi suối nước đi tới, nếu như có thể đem hắn di động đến bên cạnh. Như vậy suối nước liền có thể thông suốt. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, bắt đầu động thủ đem cái kia trận pháp cho cẩn thận từng ly từng tí một di động đến bên cạnh. Ở hắn dưới sự khống chế, lần này di động trận pháp cũng không có đối với những khác trận pháp sản sinh cái gì phản ứng dây chuyền. Hơn nữa 700 cái trận pháp nhìn qua càng thêm trôi chảy, phối hợp. Cũng chỉ là này một cái trận pháp hơi động, cũng đã để cái này hạ phẩm thánh khí tăng lên vừa thành. Một thành uy năng, miễn cưỡng xem như là hạ phẩm thánh khí bên trong thượng phẩm giai. Mộ Dung Vũ đối với mình thành quả tương đương thỏa mãn. Không đúng, nếu như có thể ở này di ra cái trước trận pháp, như vậy đều sẽ càng thêm phối hợp, cái này thánh khí phát huy uy năng đều sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nhìn một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được 700 cái trận pháp tựa hồ còn chưa đủ, còn thiếu ít đi mấy cái trận pháp. Liền, hắn liền bắt đầu động thủ tăng thêm trận pháp. Thế nhưng để Mộ Dung Vũ không nói gì chính là, không tăng thêm trận pháp cũng còn tốt, gia tăng rồi một cái trận pháp sau khi, hắn liền nhìn thấy càng to lớn hơn lỗ thủng. Liền, hắn liền lần thứ hai tăng thêm một cái. Thế nhưng theo hắn tăng thêm trận pháp càng ngày càng nhiều, những kia lỗ thủng liền càng ngày càng nhiều. Thậm chí, đến cuối cùng, hắn lại nhìn về phía trước cái kia 700 cái trận pháp, càng là cảm thấy trăm ngàn chỗ hở, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Cũng được, coi như ngươi tiểu tử nhặt được bảo, ta liền giúp ngươi đem cái này thánh khí cho làm hoàn mỹ điểm. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, bắt đầu tiếp tục tăng cường trận pháp. Hiện tại Mộ Dung Vũ lại như là một cái nghệ thuật đại sư giống như vậy, hắn không cho phép chính mình tác phẩm xuất hiện nhiều như vậy lỗ thủng. Hắn muốn tận hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại năng lực cái này tác phẩm cho làm được tốt nhất. Tối thiểu là hiện giai đoạn tốt nhất. Sau một ngày, 999 cái trận pháp, hạ phẩm thánh khí bên trong đỉnh cao. Nếu không là cái này thánh khí chất liệu không cách nào chống đỡ càng nhiều trận pháp bằng không có thể tăng lên đến trung phẩm thánh khí cấp bậc. Nhìn trường kiếm trong tay, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ta rốt cuộc biết cái gì gọi là chữa trị thánh khí so với luyện chế thánh khí càng thêm khó khăn. Nếu là hoàn toàn mới luyện chế thánh khí, không cần một ngày liền có thể làm tốt. Thế nhưng chữa trị thánh khí cũng không phải như thế dịch. Đang không ngừng tăng cường trận pháp đồng thời, Mộ Dung Vũ càng là đối diện trước cái kia mấy trăm trận pháp tiến hành rồi đại cải. Mà loại này cải biến trận pháp nhưng là cực kỳ không dễ, bởi vì phải cân nhắc đến cùng với những cái khác trận pháp tính liên quan, dung hợp tính vân vân. Hiện tại Mộ Dung Vũ trong tay cái này thánh khí bên trong trận pháp đã cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau, bị Mộ Dung Vũ đại sửa đổi. Mà uy năng lại càng không là nắp. Nguyên bản nhiều nhất cũng chính là hạ phẩm thánh khí bên trong trung đẳng cấp bậc. Thế nhưng hiện tại nhưng là hạ phẩm thánh khí bên trong cực phẩm toàn lực bạo phát uy năng có thể so với bình thường trung phẩm thánh khí. Đem cái này đã hoàn mỹ hạ phẩm thánh khí cho ném đến một bên, Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng xuống bắt đầu cảm ngộ ở chữa trị thánh khí thời điểm cảm ngộ. Sau một ngày, hắn lần thứ hai mở mắt ra. Hiện tại hẳn là đã có thể khắc họa 2000 cái trận pháp. Ăn. Xem trước một chút cái này trung phẩm thánh khí. Phẩy 1,500 cái trận pháp, nếu là ở một ngày trước hay là ta chỉ có thể miễn cưỡng chữa trị. Bất quá hiện tại mà, chữa trị sau khi còn có thể tăng cường 500 cái trận pháp, tăng cường ước chừng 1/3 uy lực. Mộ Dung Vũ tự tin cười, hai tay vung vẩy, từng đạo trận văn bị hắn đánh vào thánh khí bên trong. Cái này trung phẩm thánh khí hủy hoại trận pháp không ngừng nhiều, đại khái 500 cái dáng vẻ, đạt đến 1/3. Bất quá nhưng là so với cái này hạ phẩm thánh khí ít phải tốt hơn nhiều. Mà ở thủ pháp càng ngày càng thành thạo Mộ Dung Vũ nỗ lực bên dưới, không tới gần nửa ngày cũng đã hoàn toàn chữa trị. Bây giờ nhìn xem rốt cuộc có thể tăng thêm bao nhiêu cái trận pháp. Chữa trị trận pháp sau khi, Mộ Dung Vũ liền không có dừng lại, bắt đầu cho cái này thánh khí tăng cường trận pháp. Thời gian không ngắn trôi qua, lại là một ngày quá khứ. Không nhiều không ít, vừa vặn 2.000 cái trận pháp. Trung phẩm thánh khí trận pháp chính là 1.000 đến 5.000 trong lúc đó. 2.000 cái trận pháp chỉ có thể coi là trung phẩm thánh khí bên trong hạ đẳng phẩm. Bất quá trải qua ta di động cùng tăng mạnh sau khi cái này trung phẩm thánh khí hẳn là có 2.500 cái trận pháp trung phẩm thánh khí năng lực. Mộ Dung Vũ trong lòng rất là thỏa mãn kết quả này. Lại lĩnh hội sau một ngày, Mộ Dung Vũ bắt đầu luyện chế đan dược. Bất quá lúc này khoảng cách 15 ngày đã không có bao nhiêu thời gian. Bách dưới sự bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ chỉ có thể gia tốc thời gian. Hắn sở dĩ dám tiếp này 10 cái thậm chí trước còn muốn nhận 50 nhiệm vụ. Ngoại trừ dựa dẫm càn khôn âm dương đỉnh ở ngoài còn có chính là hà đồ lạc thư gia tốc thời gian công năng. Có cái này dối trá thánh khí tồn tại, đừng nói chỉ là 15 ngày kỳ hạn coi như là 15 canh giờ Mộ Dung Vũ cũng dám tiếp. Bất quá dáng dấp kia quá mức dễ dàng bại lộ, Mộ Dung Vũ là sẽ không ngốc nhận những nhân vật kia. Luyện đan chú ý chính là đối với dược liệu phân lượng phân phối, đối với hỏa hầu trưởng khống cùng với thời cơ trưởng khống. Đương nhiên, luyện đan còn cần một cách lò luyện đan tốt. Hà Đồ trầm giọng nói rằng đem Hà Đồ lạc thư lăng không hút tới, giao cho Mộ Dung Vũ. Đồng thời, hắn một chỉ điểm ra, đem chính mình luyện đan kinh nghiệm trực tiếp đánh vào Mộ Dung Vũ trong ký ức. Đã như thế, Mộ Dung Vũ luyện đan sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Thiên chuyển thủy long đan cần thủy long thảo, bạch vân thần tinh quả. Mộ Dung Vũ tiêu hóa Hà Đồ những kia luyện đan kinh nghiệm sau khi, liền lấy ra nhiệm vụ thứ nhất, luyện chế thiên chuyển thủy long đan cần thiết mười mấy loại dược liệu. Thiên chuyển thủy long đan chỉ là hạ phẩm thánh đan cho Mộ Dung Vũ luyện tập không thể tốt hơn. Theo đạo lý nói rằng phẩm thánh đan đâu đâu cũng có, chỉ cần dùng công đức cầu mua là tốt rồi. Bất quá loại đan dược này cực kỳ ít ỏi, hơn nữa không người nào luyện chế. Cầu mua cần đại lượng công đức. Mà tuyên bố nhiệm vụ này chỉ có điều là cần 150 cái công đức điểm mà thôi. Một hạt thiên chuyển thủy long đan có thể biến ảo ra một cái dòng nước kéo dài 12 tiếng. Nay ngược lại là đi một ít nóng rực khu vực thứ tốt. Không biết những người này muốn đi nơi nào. Suy nghĩ đồng thời, Mộ Dung Vũ đã đem cái kia mười mấy loại dược liệu chia làm vài phần. Chuẩn bị luyện đan. Ô ô.